Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7781 Tiến công Thiên Nhai Thương Hội. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên vẫn luôn là muốn an an giật giật sinh hoạt. Có thể những người này luôn luôn từng bước đem hắn dồn đến hiện tại, tựa như là tại Bách Gia hội nghị nơi đó, nếu như không phải bọn hắn muốn động Hạ Gia quân, Bách Tinh tội giả nhóm cũng sẽ không xảy ra chuyện, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không động thủ, lại càng không có Hạ Thiên diệt Bách Gia truyền kỳ. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên tại Ngây Thơ Đại Lục ở bên trên, chính là một cái đứng đầu truyền thuyết, nhưng chính Hạ Thiên lấy làm tự hào. Thậm chí hắn cho rằng, Thiên Trận Đại Lục người thật giống như đều đang sợ hắn. Biết hắn là một cái giết người ma vương. Một cái loạn giết vô tội ma quỷ. Một cái vào tới Bách Gia bên trong liền mở giết người. Siêu. Hạ Thiên không ngừng đi về phía trước. Mặt khác một chỗ. Tất cả mọi người đã chạy. Bóng đen mặc kỳ cung kính nhìn xem trước mặt nam tử này. Nam tử này chính là Hướng Cửu Minh. Đồng dạng tên của hắn cũng gọi là Thương Cửu Mệnh. Nhưng bây giờ Hướng Cửu Minh cùng trước đó Hướng Cửu Minh đã hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại đứng ở nơi đó, cho người ta một loại tiên linh cảm giác. Tốt, thu nạp Bách Gia tàn quân, liền nói đây là mới Bách Gia, chờ bọn hắn gia nhập vào về sau, liền đem đội ngũ của bọn hắn xáo trộn, đổi cờ xí là Thương. Hướng Cửu Minh ra lệnh. Vâng, Mặc Kỳ cung kính nói. Thời đại mới tiến đến, cái này Thiên Trận Đại Lục cũng đủ loạn. Liền để ta dùng tốc độ nhanh nhất bình định Thiên Trận Đại Lục tất cả phản loạn đi. Hướng Cửu Minh vung tay lên, một đạo đưa tin phù bay ra ngoài, hướng ra hạch tâm đều đã học tập đại thương hợp kích chi thuật, liền để bọn hắn đi giải quyết thế lực khác đầu lĩnh đi. Cái kia Hạ Thiên đâu? Mặc Kỳ hỏi. Chờ hắn tới tìm ta. Hướng Cửu Minh trên mặt viết đầy tự tin. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thanh danh rất lớn, thậm chí danh xưng Thiên Trận Đại Lục đệ nhất nhân, nhưng bây giờ hắn đã không sợ hãi. Bởi vì hắn đã trở thành Thiên Trận Đại Lục bên trên những năm gần đây, cái thứ nhất độ kiếp người thành công. Hắn hiện tại đã có thể ngạo thị thiên hạ. Mặc dù Mặc Kỳ cùng Vương Tâm cũng là độ kiếp cao thủ. Nhưng hắn cho rằng, mình cùng hai người kia hoàn toàn khác biệt. Vậy ta xuống dưới an bài, Mặc Kỳ nói. Mặc Kỳ, người không phải ngày đầu tiên nhận biết ta đi? Hướng Cửu Minh hỏi. Ân. Ngươi hẳn phải biết tính cách của ta, phàm là người biết ta bí mật, đều phải chết, hiện tại mặc dù đã có thể bắt đầu, nhưng dù sao còn không có chân chính thành công, vì lẽ đó ta cho rằng, ngươi có cần phải thanh lý một số đang điều tra người của ta. Hướng Cửu Minh nói. Vâng, Mặc Kỳ sau khi nói xong lui ra ngoài. Lúc này Hướng Cửu Minh một người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Thật lâu. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha ha. Điên cuồng. Hắn cười phi thường điên cuồng, để người không rét mà run. Lúc này Hạ Thiên cũng đã đi tới thành thị gần nhất bên trong, hắn lại tới đây cũng không phải là xem náo nhiệt, mà là đến giết người. Thiên Nhai Thương Hội. Hạ Thiên sau khi đến, hét lớn một tiếng Hạ Thiên giết người, người không có phận sự nhượng bộ. Hạ Thiên giết người. Mấy chữ này mới mở miệng. Đây chính là chấn kinh rất nhiều người a. Hạ Thiên là ai? Thiên Trận Đại Lục bên trên hiện tại chỉ sợ là không ai không biết, không người không hay a. Cơ hồ là diệt Bách Gia tồn tại a. Nhưng bây giờ, hắn thế mà xuất hiện ở đây, mà lại nói chính là giết người, Thiên Nhai Thương Hội người ở bên trong tự nhiên là bị hù bốn phía chạy. Những khách nhân kia, từng cái cũng tất cả đều chạy ra ngoài. Hạ Tiên Sinh, ngài đây là ý gì, vì cái gì chạy đến chúng ta Thiên Nhai Thương Hội đến nháo sự? Một tên Thiên Nhai Thương Hội người hỏi, lúc này tên này Thiên Nhai Thương Hội người trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu thần sắc. Bất quá hắn nói chuyện vẫn tương đối kiên cường. Mặc dù đối phương là danh xưng Thiên Trận Đại Lục đệ nhất cao thủ tồn tại. Nhưng Thiên Nhai Thương Hội đã cường thế đã quen, bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi là nhượng bộ, vì lẽ đó hiện tại, Thiên Nhai Thương Hội người tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm. Cũng là y nguyên không kiêu ngạo không tự ti. Thứ nhất, là các người Thiên Nhai Thương Hội phái độ kiếp cao thủ tới trước đối phó của ta. Thứ hai, ta không thích loạn giết vô tội, hiện tại các ngươi thoát ly Thiên Nhai Thương Hội người, ta cho các ngươi thời gian chạy trốn thứ ba, lưu lại, giết không tha. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Giết không tha. Ba chữ này nhường ra mặt người cũng là biến sắc. Hạ Tiên sinh, ta vẫn là xin ngài suy tính một chút, dù sao chúng ta thế nhưng là Thiên Nhai Thương Hội. Trong này chỉ sợ có hiểu lầm gì đó, người kia xem xét Hạ Thiên là thật có lòng giết người, cũng là có chút điểm sợ hãi. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc lên Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì. Ta đếm ngược 10 giây, muốn sống, hiện tại thoát ly Thiên Nhai Thương Hội. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp đếm ngược. 10 giây đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Xâm La Vạn Tượng. Tử Cầu. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp sử dụng Xâm La Vạn Tượng lấy đi Thiên Nhai Thương Hội bên trong tất cả mọi thứ, sau đó lại lần sử dụng Tử Cầu, trực tiếp hủy đi nơi này, những cái kia cho rằng Hạ Thiên không dám động thủ, hoặc là phi thường người cứng rắn, đều chết tại Tử Cầu bên trong. Không có mềm lòng. Hạ Thiên minh bạch. Những người này, đều là Thiên Nhai Thương Hội trung thành nhất chó, không giết bọn hắn, liền đợi đến bị cắn. Rời đi. Hạ Thiên tiêu diệt Thiên Nhai Thương Hội về sau, hắn cũng là trực tiếp rời đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng hắn cử động lại chấn kinh tất cả mọi người. Hạ Thiên tiến công Thiên Nhai Thương Hội. Hạ Thiên cùng Thiên Nhai Thương Hội khai chiến, tin tức này nháy mắt càn quét toàn bộ Thiên Trận Đại Lục. Mà những cái kia Thiên Nhai Thương Hội cũng đều là ngay lập tức đem tin tức này truyền trở về. Thiên Nhai Thương Hội Tổng Bộ. Tình huống như thế nào, Hạ Thiên thế mà tập kích chúng ta Thiên Nhai Thương Hội, đã bao nhiêu năm, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội tại Thiên Trận Đại Lục đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám đụng đến bọn ta Thiên Nhai Thương Hội a. Hiện tại Thiên Nhai Thương Hội thế mà bị tập kích, nếu như cái này khơi dòng được mở ra, vậy sau này còn có ai sẽ kính sợ chúng ta Thiên Nhai Thương Hội đó, có phải hay không tất cả mọi người có thể tập kích chúng ta Thiên Nhai Thương Hội rồi. Một tên Thiên Nhai Thương Hội cao tầng la lớn. Hạ Thiên cũng không phải một cái tùy tiện liền sẽ xuất thủ người, nhất định là chúng ta mời tới cái kia đại nhân trực tiếp cùng Hạ Thiên động thủ, chúng ta người truyền về tin tức cũng xác nhận điểm này, bởi vì vị đại nhân kia trước muốn giết hắn, vì lẽ đó hắn mới bắt đầu trả thù. Một tên khác cao tầng nói, thì tính sao, vị đại nhân kia muốn giết hắn, vậy liền nhất định là hắn vấn đề, khẳng định là hắn trêu chọc cái kia đại nhân, vì lẽ đó đại nhân tài muốn giết hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn không chết. Hắn liền có thể bắt đầu công kích chúng ta Thiên Nhai Thương Hội sao? Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép. Tên kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng nói lần nữa. Thế nhưng là các người có nghĩ tới không, Bách Gia là dạng gì? Hạ chàng Bách Gia cũng là bởi vì muốn giết hắn, muốn diệt Hạ gia quân, cho nên mới trêu chọc hắn. Hắn là thật không chết không thôi a. Nếu như chúng ta không muốn cái biện pháp, chúng ta trên Thiên Trận Đại Lục tất cả Thiên Nhai Thương Hội đều sẽ bị diệt đi. Hết chương 7781. Chương 7782 không có hắn không dám sự tình. Người đang ép tuy ô. Cái này hai tên Thiên Nhai Thương Hội cao tầng, một cái là chủ chiến phái, cũng chính là số một vị cái kia cao tầng, mà số hai vị cao tầng cũng không nói không chiến, chẳng qua là hắn trước nói ra nỗi lo về sau. Mà hắn hiện tại đem bách ra sự tình lấy ra. Lập tức để hiện trường an tĩnh không ít. Không sai. Bách ra sự tình là một cái tươi sáng ví dụ. Tất cả mọi người nhìn thấy Bách Gia hạ tràng, hiện tại nếu như không nhanh chút giải quyết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên khẳng định sẽ giống như là đối phó Bách Gia đồng dạng để bọn hắn, nhìn thấy một cái Thiên Nhai Thương Hội diệt một cái, như vậy, không đơn thuần là Thiên Nhai Thương Hội thanh danh sẽ bị hao tổn, đến lúc đó toàn bộ Thiên Trận Đại Lục tất cả Thiên Nhai Thương Hội đều sẽ bị tiêu diệt. Đây cũng là vì Thiên Nhai Thương Hội vẫn luôn không muốn để cho Thiên Trận Đại Lục người đột phá độ kiếp. Bởi vì một khi đột phá, vậy liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù không có đột phá, nhưng Hạ Thiên lại là phiền toái lớn nhất. Giết hắn, loại tồn tại này nhất định phải diệt sát, nếu như chúng ta nhường nhịn, chúng ta bước lui, vậy sau này lại có cái thứ hai Hạ Thiên, cái thứ ba Hạ Thiên làm sao bây giờ? Số một vị cao tầng đề nghị, hắn vẫn luôn là chủ chiến, thái độ của hắn rất rõ ràng, đó chính là dựa vào thủ đoạn cứng rắn chấn áp hết thảy. Không quản là bất luận kẻ nào, có can đảm khiêu khích Thiên Nhai Thương Hội, vậy thì nhất định phải giết. Nếu không về sau lại xuất hiện mấy lần dạng này người, cái kia Thiên Nhai Thương Hội liền thật không cần mở. chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai. Nhưng là bây giờ ai có thể giết được hắn, ngay cả chúng ta mời tới cái kia đại nhân đều không thể giết chết hắn, chúng ta còn có thể làm sao? Số 2 vị cao tầng phản hỏi, hắn cũng không phải là tại cùng đối phương cãi lộn, mà là đem tất cả có thể đưa ra nghi vấn tất cả đều nói ra. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Nhất định là cái kia độ kiếp cao thủ không thể giết được Hạ Thiên. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hạ Thiên mặc dù thực lực cường hãn, bất quá hắn không thể nào là chân chính độ kiếp cao thủ đối thủ, nhất định là hắn sử dụng cái gì đặc thù thủ pháp chạy thoát, bất quá loại thủ pháp này sử dụng một lần, tên kia độ kiếp cao thủ liền tuyệt đối không có khả năng để hắn dùng ra lần thứ hai, mà lại vì kia độ kiếp cao thủ có vật kia, thời gian nửa tháng liền có thể lần nữa tìm tới hắn. Số một vị cao tầng nói lần nữa, bọn hắn cũng không phải là tìm không thấy Hạ Thiên, cũng không phải Hạ Thiên vẫn luôn tại chỗ hắc ám. Bọn hắn là có thể tìm được Hạ Thiên, nhiều nhất thời gian nửa tháng liền có thể, chỉ cần tìm được Hạ Thiên, tên kia độ kiếp cao thủ liền tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên lần thứ hai cơ hội chạy trốn. Ai, vốn là muốn mời chào hắn, coi như mời chào không thành, hợp tác cũng có thể, nhưng bây giờ thế mà biến thành dạng này, trêu chọc như thế lớn một cái phiền toái. Số 2 vị cao tầng phi thường bất đắc dĩ nói. Bọn hắn vốn là thật không muốn giết Hạ Thiên. Bọn hắn xin mời độ kiếp cao thủ tới. Một mặt là trùng hợp có việc, một mặt khác cũng là vì có cao thủ tại đàm phán có khí thế. Nhưng bây giờ thế mà trực tiếp đánh nhau. Cái này phiền phức rất nhiều a. Như là đã đánh nhau, bây giờ nói những cái kia đều đã chậm, ta hiện tại thông báo một chút vị kia độ kiếp cao thủ đi, xem hắn có nắm chắc hay không, nếu như có, vậy liền trực tiếp động thủ. Số một vị cao tầng trực tiếp thả một cái lớn đưa tin phù. Thiên Nhai Thương Hội lớn đưa tin phù cùng phía ngoài lớn đưa tin phù khác biệt, bọn hắn lớn đưa tin phù càng thêm nhanh. Đây cũng là Thiên Nhai Thương Hội độc hữu. Dạng này liền không có đường lui, các người có nghĩ tới không, nếu quả như thật tử chiến, đó chính là không chết không thôi, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, nếu như không làm chết hắn lời nói, vậy chúng ta Thiên Nhai Thương Hội liền sẽ là một cái đại tai nạn. Số 2 vị nhân vật hiển nhiên là có thể tưởng tượng đến nếu như giết không chết Hạ Thiên. Hậu quả sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên không chết, Thiên Nhai Thương Hội chú định sẽ diệt vong. Mà Hạ Thiên chết rồi, còn có những cái kia Hạ Gia Quân người mặc dù rất xem thêm đi lên hiện tại còn chẳng ra sao cả, nhưng người nào biết tương lai sẽ là cái dạng gì? Vì lẽ đó trận chiến đấu này, nhất định là không có bên thắng. Đã muốn làm, vậy liền không thể lo trước lo sau, muốn đánh, liền muốn thống thống khoái khoái đánh. Chúng ta Thiên Nhai Thương Hội nhất định phải lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết, liền xem như thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, chỉ cần trêu chọc đến chúng ta Thiên Nhai Thương Hội, cũng phải chết. Số một vị cao tầng lớn tiếng nói. Số hai vị cái kia cao tầng không nói gì nữa. Hiện trường cũng là triệt để an tĩnh lại. Quyết định. Muốn giết, liền muốn giết sạch sẽ, phái người ra ngoài giấu ở phụ cận Thiên Nhai Thương Hội đi, nếu như hắn trùng hợp đi đánh lén. Liền để những người kia đồng loạt ra tay, thuận đường chém giết hắn. Số 3 vị cao tầng mở miệng. Hắn còn dám phá hư chúng ta Thiên Nhai Thương Hội sao? Số 1 vị cái kia cao tầng hỏi. Thiên trận đại lục bên trên, liền không có hắn chuyện không dám làm. Số 3 vị cao tầng nói. Hạ Thiên phá đi cái kia Thiên Nhai Thương Hội về sau, cũng là nhanh chóng rời đi. Hắn như là đã dự định bắt đầu phá hư Thiên Nhai Thương Hội, vậy thì không phải là chỉ phá hư một cái. Mà là đụng phải một cái phá hư một cái. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng đúng là điên cuồng a, ngay cả Thiên Nhai Thương Hội cũng dám động, hơn nữa còn là trực tiếp phá hư. Ngô Dụng cảm khái nói. Trên thế giới này, liền không có vô địch chân chính, cũng không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Thiên Nhai Thương Hội qua nhiều năm như vậy bá đạo đã quen, vì lẽ đó bọn hắn đã thành thói quen sự tình gì đều bạo lực phương thức lại giải quyết, thậm chí lười nhắc cùng ta đàm luận, nếu như bọn hắn đàm luận. Vậy liền sẽ không phát sinh hiện tại sự tình, nhưng bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là muốn động thủ, vậy ta Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Vương Tâm mặc dù không chết, nhưng hắn dù sao cũng là một cái độ kiếp cao thủ, người không có ý định tiếp tục đuổi giết hắn sao? Hỏa Giáp Đế hỏi. Đương nhiên muốn giết, bất quá tạm thời tìm không thấy hắn, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nói. Ai? Vương Lâm thở dài một hơi, ta vốn cho là hắn có thể mang theo Vương gia ổn định phát triển, không nghĩ tới, cuối cùng hắn lại mang theo Vương gia đi hướng diệt vong. hắn lúc trước thà rằng nỗ lực sinh mệnh của mình, cũng phải thành toàn Vương Tâm. Cũng là bởi vì Vương Tâm còn tính là có năng lực. Đúng rồi, Vương Lâm tiên sinh, trước ngươi nói bát quái là thật sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu là bát quái, vậy liền không có thật giả, Sửu Nô dù sao đã bị ngươi giết, bí mật này cũng chỉ có Sửu Nô cùng lão gia chủ mới biết được, mà bây giờ hai người kia đều đã chết rồi, vậy liền đã không có người biết chân tướng. Vương Lâm nói. Được rồi, vậy liền không bát quái, vẫn là đi làm chính sự đi. Hạ Thiên đã tìm được cái thứ hai thiên nhai thương hội. Nhìn thấy cái này thiên nhai thương hội người, Hạ Thiên cũng là trực tiếp la lớn Hạ Thiên giết người, người không có phận sự nhượng bộ. Hạ Thiên tới. Thiên nhai thương hội người đã sớm thông qua đưa tin phủ biết Hạ Thiên ra tay với thiên nhai thương hội sự tình, lúc này Hạ Thiên đến, lập tức làm cho cả thiên nhai thương hội đều loạn cả lên. Hết chương 7782. Chương 7783 vụ ảnh mê tung. Người đang ép Tuyô. Cái thứ nhất Hạ Thiên động thủ thiên nhai thương hội có lẽ còn có thể chất vấn một chút Hạ Thiên đến cùng có thể hay không đối bọn hắn động thủ, thậm chí cho rằng Hạ Thiên không dám đối bọn hắn động thủ, có thể cái thứ hai lại khác biệt, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên là thật dám động thủ. Hắn là cùng thiên nhai thương hội chính thức giao thủ. Trong lúc nhất thời, thiên nhai thương hội bên trong không quản là khách nhân, vẫn là thiên nhai thương hội thương nhân, tất cả đều hướng ra phía ngoài chạy. Không có người không sợ chết. Mặc dù nhiều khi, bọn hắn cần kiên cường, nhưng kiên cường cũng phải nhìn đối với người nào, đối đãi Hạ Thiên thời điểm nếu như bọn hắn dám kiên cường, đó chính là tự tìm đường chết. Bọn hắn lại cứng rắn khí, có thể kiên cường qua Hạ Thiên sao? Ầm ầm. Cái thứ hai thiên nhai thương hội bị Hạ Thiên tiêu diệt. Bất quá lần này thiên nhai thương hội bên trong đã không có ương ngạnh chống cự người, trước đó ai nếu như dám động thiên nhai thương hội, cái kia thiên nhai thương hội người cũng mặc kệ ngươi là cái gì bách gia, hoặc là kiếm tông cái gì, bọn hắn đều sẽ thể sống chết chống cự, mà không quản là bách gia vẫn là kiếm tông người, cơ hồ cũng không dám động thiên nhai thương hội người. Nhưng bây giờ khác biệt. Bọn hắn minh bạch. Chỉ cần bọn hắn trong thiên nhai thương hội chống cự, Hạ Thiên là 100% chém giết bọn hắn. Mà lại chết không có bất kỳ cái gì giá trị cùng ý nghĩa. Cái thứ hai, hiện tại tin tức này khẳng định đã truyền đến thiên nhai thương hội tổng bộ, bọn hắn cũng đã có phản ứng, tiếp xuống nếu như cái kia độ kiếp cao thủ còn muốn truy sát ta, hoặc là bọn hắn người tính toán ta, vậy liền chứng minh bọn hắn đã có quyết định của bọn hắn chính là muốn cùng ta không chết không ngớt, đến lúc đó ta sẽ để cho toàn bộ thiên trận đại lục sẽ không còn có thiên nhai thương hội. Hạ Thiên đối đãi thiên nhai thương hội thái độ thế nhưng là phi thường minh xác, mặc dù hắn không thích tạo thành quá lớn giết chóc, nhưng nếu như thiên nhai thương hội thật lại buộc hắn, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không lại cho thiên nhai thương hội bất kỳ cơ hội nào. Thiên nhai thương hội. Thiên trận đại lục bên trên, khổng lồ nhất thế lực. Ta cho rằng, thiên nhai thương hội nếu như muốn hòa giải, sớm đã đem tin tức truyền thừa, nhưng ngươi tại công kích cái thứ hai thiên nhai thương hội thời điểm, bọn hắn cũng không có tiếp vào tin tức. Cái này chứng minh, bọn hắn đã tỏ thái độ. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó hắn cũng là lần nữa xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhà thứ ba. Thứ tư nhà. Thứ năm nhà. Cứ như vậy. Hạ Thiên một nhà tiếp lấy một nhà quét ngang lấy thiên nhai thương hội. Mà thiên nhai thương hội những cái kia thương gia hiển nhiên là một cái đều chưa hề nói hòa giải, cái này biểu lộ thiên nhai thương hội thái độ. Rốt cuộc đã đến. Tại Hạ Thiên đánh tới thứ sáu nhà thời điểm, cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ cuối cùng đã tới, lúc này cái này thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ sắc mặt băng lãnh, ngươi lại dám tập kích thiên nhai thương hội, thật là sống đủ a, cho tới bây giờ đều không người nào dám đối thiên nhai thương hội động thủ. Thiên nhai thương hội. Tại bọn hắn loại người này trong lòng là phi thường thần thánh. Thiên nhai thương hội mặc dù cũng không có xưng bá bất luận cái gì một mảnh đại lục, nhưng bọn hắn tại bất luận cái gì đại lục ở bên trên đều là được người kính ngưỡng, đều là đặc thù nhất tồn tại. Nhưng bây giờ người trước mặt này cũng đã hủy đi năm nhà thiên nhai thương hội chi nhánh, loại chuyện này là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, thiên nhai thương hội là tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta nói qua, tại các ngươi ra tay với ta một khắc này, liền chú định thiên nhai thương hội sẽ trên thiên trận đại lục biến mất, ta sẽ một nhà đánh, đem toàn bộ thiên trận đại lục tất cả thiên nhai thương hội tất cả đều hủy diệt. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, lúc này hắn đứng ở nơi đó, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả người khí thế cũng đã hoàn toàn khác biệt. Ngươi dám cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ hét lớn một tiếng. Ô ta có dám hay không ngươi còn không nhìn thấy sao Hạ Thiên đã diệt năm nhà, đối phương thế mà còn hỏi hắn có dám hay không còn có, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi sao các ngươi thiên nhai thương hội thật bá đạo quen thuộc. Khinh thường. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường. Hiện tại thiên nhai thương hội, cũng rốt cục nhịn không được, bộc lộ ra diện mục thật của bọn hắn. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không ta sẽ đích thân giết ngươi. Dạng này ngươi một nhà thiên nhai thương hội đều không phá hư được. Tên kia độ kiếp cao thủ nói. Động. Tên kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ động. Thật sao vậy chúng ta hai cái so tài một chút nhìn, nhìn là ngươi có thể trước hết giết ta, vẫn là ta có thể trước đem thiên nhai thương hội tất cả đều hủy. Hạ Thiên thân thể khẽ động, cuối cùng trong tay tử cầu trực tiếp đánh tới hướng trước mặt cái kia thiên nhai thương hội. Ầm ầm. Cái thứ sáu. Đây là Hạ Thiên hủy đi cái thứ sáu thiên nhai thương hội. Ngươi muốn chết tên kia độ kiếp cao thủ công kích cũng đánh tới. Bạch. Hạ Thiên thân thể cũng là không ngừng lui về phía sau. Ta sẽ theo trước mặt ngươi chạy thoát, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao tìm được ta diệt đi mấy cái thiên nhai thương hội liền trốn đi một đoạn thời gian, dù sao ta có rất nhiều thời gian. Hạ Thiên sau khi nói xong xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Cứ như vậy không ngừng bôn tập. Cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ cũng là đuổi sát ở phía sau. Vô dụng, Hạ Thiên, trong tay của ta có vụ ảnh mê tung, không quản ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều có thể tìm tới ngươi. Tên kia độ kiếp cao thủ hô. Vụ ảnh mê tung. Nguyên lai là thứ này, bất quá chưa nghe nói qua đây là vật gì, thứ này hẳn là có thể dùng đến tìm người. Hạ Thiên nghe được bốn chữ này thời điểm, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Trước đó hắn liền suy nghĩ, tên kia độ kiếp cao thủ có thể tìm tới hắn, nhất định là sử dụng cái gì phương pháp đặc thù, hiện tại xem ra, đây cũng là một kiện bảo vật, dùng để tìm người bảo vật. Thứ này hẳn là có hạn chế, ngươi tính toán một chút, hắn lần trước đuổi kịp ngươi đến lần này, ở giữa có chừng thời gian nửa tháng, vì lẽ đó ta cho rằng, thứ này hẳn là nửa tháng có thể sử dụng một lần, mà lại bảo vật như vậy, tiêu hao khẳng định cũng không nhỏ. Hồng Phượng phân tích nói. Ân, tiêu hao không cần quan tâm, hiện tại chính là có tiền, không trải qua nghĩ biện pháp xử lý hắn, sau đó đem thứ này đoạt tới, có thứ này, cái kia không quản là Vương Tâm, vẫn là Mặc Kỳ liền tất cả đều có thể tìm tới. Hạ Thiên cũng không muốn để Vương Tâm một mực như thế trốn xuống dưới. Vương Tâm phải chết. Mặc Kỳ bọn hắn những người kia, cũng đều đáng chết. Bất quá tạm thời tận lực không cần cứng đối cứng, trước chậm rãi đánh thiên nhai thương hội. Liền xem như ngươi thật sự có thể diệt cái này độ kiếp cao thủ, cái kia cũng nhất định sẽ đánh cỏ động rắn, thiên nhai thương hội không có đơn giản như vậy, mà lại đến lúc đó bọn hắn sẽ co vào tất cả mua bán, vậy liền không thể phát tài. Hồng Phượng nói, hiện tại Hạ Thiên diệt một cái thiên nhai thương hội. Đó chính là quét sạch một cái. Thiên nhai thương hội cỡ nào giàu có? Vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Ân, vậy thì bồi hắn thật tốt chơi đùa đi. Hạ Thiên thân thể đứng tại nơi đó uy, ngớ ngẩn, người đến cùng có thể hay không đuổi kịp ta độ kiếp cao thủ liền chút thực lực ấy sao? Hết chương 7783. Chương 7784 thương. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên chào phúng. Cái kia độ kiếp cao thủ cũng là nháy mắt đuổi theo, tốc độ nhanh rất nhiều. Phép khích tướng. Hạ Thiên nắm giữ chiến thuật phương diện vẫn là vô cùng tốt. Biết lúc nào dùng cái gì biện pháp, đặc biệt là phép khích tướng loại này, đối phó đồng dạng người là vô dụng, nhưng đối phó loại cao thủ hàng đầu này hiệu quả tốt nhất, đặc biệt là tự ngạo người, cho rằng là mình là trời xuống vô địch loại này, bọn hắn là dễ dàng nhất trúng kế. Hiện tại cái này độ kiếp cao thủ chính là như thế. Hạ Thiên liền biết hắn có một nháy mắt gia tốc năng lực, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên nhất định phải để hắn trước đem loại năng lực này sử dụng đi ra. Bằng không đợi một chút hắn sẽ sử dụng loại năng lực này theo đuổi giết chính mình. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm vô cùng đơn giản, chính là để hắn trước đem loại năng lực này sử dụng đi ra. Hạ Thiên tin tưởng, loại năng lực này khẳng định không phải vĩnh vô chỉ cảnh. Bày ra địch lấy yếu. Hạ Thiên Tâm cần phải làm là bày ra địch lấy yếu. Cái này độ kiếp cao thủ, không quản là theo thực lực vẫn là theo kinh nghiệm phía trên, hoàn toàn không phải Vương Tâm có thể đánh đồng, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận một chút, thời điểm chiến đấu, có thể sử dụng biện pháp gì liền dùng cái gì biện pháp, hiện tại hắn chính là muốn sử dụng trước loại này nhỏ biện pháp. Làm cho đối phương cho là mình rất dễ bắt nạt. Dạng này dễ dàng hơn sau này mình đánh lén. Siêu. Hạ Thiên thân thể mấy lần né tránh, sau đó hắc lôi trực tiếp đập xuống. Phương pháp giống nhau đối ta vô dụng, cái kia độ kiếp cao thủ nhìn thấy Hạ Thiên phóng thích hắc lôi thời điểm, hắn cũng là trực tiếp lách đi qua, muốn ở phía trước chặn đường Hạ Thiên. Lần trước Hạ Thiên chính là sử dụng loại phương pháp này chạy trốn, vì lẽ đó lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội. Lần này hắn là muốn đem Hạ Thiên triệt để chém giết ở đây. Không cho Hạ Thiên bất kỳ chạy trốn cơ hội. Hả? Ngay tại hắn đã dùng nhanh chóng phương pháp đi vòng qua thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thế mà ngay tại hắc lôi bên trong, mình bạch ra tốc chạy tới. Hừ! Nhìn thấy Hạ Thiên lại trêu đùa hắn, hắn cũng là lần nữa xông tới, lần này hắn trực tiếp đem công kích của mình đánh về phía hắc lôi trung tâm. Diệt sát! Hắn muốn dựa vào một chiêu này, trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát ở đây. Phốc! Nát! Hạ Thiên thân ảnh tại hắc lôi bên trong trực tiếp nát. Cái gì? Cái kia độ kiếp cao thủ lập tức sững sờ hắc lôi phân thân. Cái kia độ kiếp cao thủ hai chân dùng sức giẫm tại trên mặt đất, lúc này cặp mắt của hắn bên trong cũng tất cả đều là lửa giận đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Ha ha! Hạ Thiên chạy thoát về sau, cũng là cười mau ra mất mặt nước mắt. Cái kia độ kiếp cao thủ bị ngươi đùa nghịch xoay quanh a, hắn tuyệt đối nghĩ không ra ngươi sẽ tại hắc lôi bên trong sử dụng thuấn di, sau đó còn để lại một cái hắc lôi phân thân. Hồng Phượng cũng là bội phục Hạ Thiên tính toán, đặc biệt là tại những này chi tiết nhỏ phía trên, Hạ Thiên tính toán quả thực chính là quá tốt rồi, một điểm sai lầm cũng sẽ không xuất hiện, đối phương hoàn toàn ở Hạ Thiên tính toán bên trong a. Thằng ngu này, vừa nhìn thấy ta dùng hắc lôi, liền cho rằng ta muốn lợi dụng giống như lần trước biện pháp, hắn liền muốn vòng qua hắc lôi, còn dùng tăng tốc độ đi vòng qua, kết quả đi vòng qua về sau, phát hiện ta tại hắc lôi bên trong, sau đó hắn khẳng định là muốn hủy đi hắc lôi, thế nhưng là tại hắn hủy đi hắc lôi về sau hắn liền sẽ phát hiện, bên trong chẳng qua là hắc lôi chế tạo ra một cái phân thân miễn. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Trêu đùa độ kiếp cao thủ vẫn là vô cùng có ý tứ. Hắn hiện tại nhất định là phi thường tức giận, Hồng Phượng nói. Tức giận tốt, hắn càng tức giận càng tốt, càng phẫn nộ càng tốt, dạng này hắn cũng có thể càng thêm hận ta, ra tay với ta thời điểm, cũng sẽ xuất hiện càng nhiều sai lầm. Hạ Thiên nếu như để mắt tới một người, vậy người này liền sẽ bị hắn một mực tính toán xuống dưới. Phụ cận thành thị khẳng định không thể đi, vậy chúng ta chạy xa một chút đi, Hồng Phượng đề nghị. Không, liền tại phụ cận thành thị trước náo. Hắn khẳng định cũng sẽ cho rằng ta hướng nơi xa chạy, ta chính là muốn để hắn mãi mãi cũng đuổi tại phía sau của ta, nhìn ta hủy đi Thiên Nhai Thương Hội cửa hàng, nhưng hắn còn không có biện pháp nào. Hạ Thiên nói. Một chỗ trong thành thị. Thương Hạ Thiên ở đây dò xét một chút tin tức. Hắn nghe được một cái quen thuộc từ ngữ. Thương. Mới bách gia liên quân. Mới xưng hào, mà cái này mới xưng hào lại là Thương. Chuyện gì xảy ra lại có thể có người tại mời chào những cái kia bị ta đánh tan bách ra người, sau đó cờ xí mới gọi là Thương. Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ. Thương. Đại Thương Đế Quốc. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, khẳng định là có người đang lợi dụng Đại Thương Đế Quốc cái danh xưng này kiếm chuyện. Kẻ dã tâm rốt cục xuất hiện a, Hồng Phượng cảm khái nói. Xem trước một chút đi. Ta hiện tại muốn đối phó Thiên Nhai Thương Hội, không có thời gian phản ứng bọn hắn, mà lại bọn hắn tạm thời trừ mời chào bách gia tàn quân bên ngoài, không có làm quá mức phần sự tình, mà lại tốc độ của bọn hắn giống như rất nhanh. Như vậy, đối với hiện tại Thiên Trận Đại Lục còn tính là chuyện tốt, tối thiểu nhất người bình thường nhiều một chút năng lực tự bảo vệ mình. Hạ Thiên cũng không hy vọng nhìn thấy Thiên Trận Đại Lục những này mỗi ngày đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Có một cái thế lực nguyện ý xuất hiện, đây cũng là chuyện tốt. Mà lại hiện tại cái thế lực này động tác cùng phát triển nhanh vô cùng, cái khác lớn nhỏ thế lực cùng những cái kia làm sằng làm bậy người tất cả đều bị thanh lý đi. Xem trước một chút bọn hắn muốn làm gì đi, Mặc dù bọn hắn chỉnh hợp trước đó bách gia, nhưng đây đều là phổ thông bách gia người, ngươi đã bỏ qua bọn hắn, nếu như bọn hắn có thể thiện đãi thế giới này, đó cũng là ngươi muốn nhìn đến. Hồng Phượng nói. Ân, vậy liền trước diệt Thiên Nhai Thương Hội. Hạ Thiên sau khi nói xong vọt thẳng hướng về phía trước Thiên Nhai Thương Hội. Cái thứ 7. Cái thứ 8. Thứ 9. Cái thứ 10. Thiên Nhai Thương Hội Tổng Bộ. Đã cái thứ 10, chúng ta y Thiên Nhai Thương Hội cửa hàng đã bị hủy diệt 10 cái này Hạ Thiên, hắn thật là gan to bằng trời a, không giết hắn, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội mặt mũi liền vứt sạch. Số một vị cái kia cao tầng phi thường khó chịu nói, thiên trận đại lục bên trên, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế đối đãi Thiên Nhai Thương Hội. Vị đại nhân kia còn giải quyết không xong Hạ Thiên sao, dựa theo đạo lý đến nói, hiện tại vị đại nhân kia vụ ảnh mê tung cũng đã tìm tới Hạ Thiên mới đúng, chẳng lẽ lại thất thủ sao? Số hai vị cái kia cao tầng cho mày. Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, mà lại người tương đối giảo hoạt, liền xem như thất thủ hai lần cũng là bình thường. Số một vị cái kia cao tầng nói. Bằng không trước co vào một chút nơi đó phụ cận Thiên Nhai Thương Hội cửa hàng đi, tiếp tục như thế, tổn thất không nhỏ a. Số hai vị cao tầng đề nghị. Tuyệt đối không được, nếu như chúng ta co vào cửa hàng, vậy liền sẽ để cho người bên ngoài cho là chúng ta sợ Hạ Thiên, tài phú không có chúng ta có thể kiếm lại, dù sao Thiên Nhai Thương Hội sinh ý cũng là thiên trận đại lục bên trên tốt nhất, nhưng nếu như thanh danh mất đi, về sau ai còn có thể tin chúng ta, nhất định phải giết, cùng hắn chiến đấu tới cùng. Hết chương 7784. Chương 7785 Thiên Nhai Thương Hội bị tập kích. Người đang ép video. Số 2 vị cao tầng muốn nói điều gì, bởi vì hắn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, hắn luôn có một loại dự cảm bất tường, có thể hắn lại không nói ra được đến cùng là nơi nào có vấn đề, tóm lại chính là có vấn đề. Tốt, đây là cứng đối cứng thời điểm, chúng ta nhất định phải tin tưởng vững chắc chúng ta Thiên Nhai Thương Hội lực lượng. Cao thủ khác hòa hợp kích đội ngũ không phải cũng đã phái đi ra nha, đến lúc đó nếu như trùng hợp đều cùng đến một lúc, Hạ Thiên liền thật là không đường có thể trốn. Số một vị cao tầng nhìn thấy số hai vị cao tầng nghi hoặc, cũng là an ủi. Ân. Số hai vị cao tầng khẽ gật đầu. Ngay tại Hạ Thiên đã hủy đi 15 cái Thiên Nhai Thương Hội thời điểm. Một cái khác nặng cân tin tức xuất hiện. Thiên Nhai Thương Hội bị tập kích. Lần này không phải Hạ Thiên công kích, mà là thiên trận đại lục bên trên một số thế lực thần bí cùng người, số lớn tán tu tiến công Thiên Nhai Thương Hội. Lần thứ nhất loại chuyện này xuất hiện về sau. Rất nhanh, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Thậm chí mấy trăm Thiên Nhai Thương Hội đồng thời bị tập kích, tất cả mọi người tại tiến công Thiên Nhai Thương Hội, trước kia Thiên Nhai Thương Hội tuyệt đối không người nào dám động, nhưng trải qua Hạ Thiên cái này khơi dòng về sau. Mọi người phát hiện, trong truyền thuyết Thiên Nhai Thương Hội giống như cũng không có gì đặc biệt. Mà lại hiện tại thiên trận đại lục như thế loạn. Tự nhiên là có rất nhiều người muốn phất nhanh một chút. Mà tốt nhất phất nhanh phương pháp tự nhiên cũng chính là tiến công Thiên Nhai Thương Hội. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiến công Thiên Nhai Thương Hội. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thiên Nhai Thương Hội vẫn là có thể chống cự. Dù sao Thiên Nhai Thương Hội cũng không vẻn vẹn là dựa vào thanh danh ăn cơm, bọn hắn mỗi cái phân bộ Lý Man cũng đều có cao thủ trấn áp, thế nhưng là nương theo lấy càng ngày càng nhiều người đến tiến công Thiên Nhai Thương Hội thời điểm, bọn hắn cũng dần dần gánh không được. Một cái tiếp theo một cái Thiên Nhai Thương Hội bắt đầu sụp đổ. Phảng phất hồng thủy đồng dạng, căn bản là không dừng được. Thiên Nhai Thương Hội lần này xem như thảm rồi a, tiếp xuống liền xem như ngươi không động thủ. Thiên Nhai Thương Hội cũng sẽ mình dần dần bị tan rã a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đây đối với Hạ Thiên đến nói, tuyệt đối là một tin tức tốt a. Bất quá Hạ Thiên trước đó liền nghĩ qua vấn đề này, nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn có thể tưởng tượng, khi hắn đem Thiên Nhai Thương Hội vô địch hình tượng đánh vỡ về sau, thiên trận đại lục bên trên những cái kia người tham lam liền khẳng định sẽ đi ăn cướp Thiên Nhai Thương Hội. Kỳ thật biện pháp này hắn cũng là cùng Bách gia học đến tay. Bách gia lúc ấy đối phó hắn, chính là như thế đối phó. Nếu như Hạ Thiên thụ thương, bị Bách gia truy sát chạy khắp nơi, cái kia thiên trận đại lục bên trên những này người tham lam cũng sẽ ra tay với Hạ Thiên, không ngừng truy sát Hạ Thiên. Đây chính là đại thế. Hiện tại thiên trận đại lục chính là như vậy. Ân, như vậy, cũng có thể giảm bớt ta không ít phiền phức, bất quá Thiên Nhai Thương Hội nội tình không nhỏ, bọn hắn khẳng định sẽ có phản kích. cũng sẽ giết gà dọa khỉ, đến lúc đó chỗ nào chống cự nghiêm trọng, chúng ta liền đánh chỗ nào. Hạ Thiên đã sớm đoán được Thiên Nhai Thương Hội bước kế tiếp, vì lẽ đó hắn làm việc chỉ cần đuổi theo bước kế tiếp liền tốt. Cái kia độ kiếp cao thủ giống như sắp đuổi theo tới. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù Hạ Thiên gần nhất đều là đang một mực mang theo đối phương đi vòng vèo, bất quá đối phương dù sao cũng là độ kiếp cao thủ, tốc độ càng nhanh một số, mà lại hắn truy tung bản sự cũng càng mạnh. Vì lẽ đó không quản Hạ Thiên làm sao trốn, hắn đều có thể đuổi theo. Thiên Nhai Thương Hội Tổng Bộ. Đáng ghét, bọn gia hỏa này, bọn hắn muốn làm gì lại dám tiến công chúng ta Thiên Nhai Thương Hội. Bọn hắn là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Xem ra chúng ta Thiên Nhai Thương Hội hiện tại là thật tính tốt, ai cũng dám ra tay với chúng ta. Số một Thiên Nhai Thương Hội cao tầng lúc này cũng là vô cùng tức giận, một cái Hạ Thiên liền đã để bọn hắn rất tức giận. Hiện tại thế mà đồng thời nhiều như vậy Thiên Nhai Thương Hội gặp tập kích. Ta trước đó liền nghĩ đến chỗ nào không đúng lắm, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, cái này Hạ Thiên quá thông minh, hắn đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây là năm đó Bách Gia gia chủ biện pháp đối phó hắn, bây giờ bị hắn dùng tại chúng ta Thiên Nhai Thương Hội lên. Số 2 Thiên Nhai Thương Hội cao tầng lúc này cũng là vô cùng phiền muộn, hắn nói mình trước đó làm sao cảm giác không đúng chỗ nào đâu, nguyên lai là nơi này a. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Hạ Thiên theo ban đầu mục đích đúng là cái này a. Bất kể như thế nào, cũng không thể bỏ qua hắn, Hạ Thiên phải chết, còn có những người kia, tất cả đều muốn chết. Số 1 Thiên Nhai Thương Hội cao tầng đứng dậy truyền lệnh xuống, để Thiên Nhai Thương Hội tất cả cao thủ toàn thể xuất động, cho ta chọn lớn nhất đánh, thế lực nào nhất nhảy, liền đánh cho ta cái nào, cho ta triệt để trấn áp bọn hắn. Trấn áp. Đây là hiện tại biện pháp tốt nhất. Đánh những người kia đau đớn. Tự nhiên cũng liền không ai dám động Thiên Nhai Thương Hội. Không giết người, liền không thể lập uy. Thiên Nhai Thương Hội động tác cũng là thật nhanh. Hạ Thiên bên này cùng Thiên Nhai Thương Hội không ngừng quần nhau, mà đổi thành bên ngoài một bên, mới thương động tác càng nhanh, bọn hắn phát triển tốc độ phi thường đáng sợ, xung quanh phàm là có thể có một chút điểm ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới người, tất cả đều bị dọn sạch. Bạch! Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Bất quá hắn đã cảm ứng được có người đang đuổi hắn. Cái kia độ kiếp cao thủ đuổi theo tới, hoàn cảnh nơi này không tốt, bất lợi cho chạy trốn. Hạ Thiên tăng nhanh tốc độ. Lúc này hắn cũng là không ngừng xông về phía trước. Địa thế nơi này rộng lớn, nếu như ở đây cùng cái kia độ kiếp cao thủ đánh nhau, đối với mình vô cùng bị động. Một cái chân chính độ kiếp cao thủ, mà lại là dựa vào chính mình bản sự độ kiếp người thành công, thủ đoạn khẳng định là phi thường nhiều, Hạ Thiên cùng loại người này chiến đấu, vậy thì nhất định phải chiếm hết thiên thời địa lợi. Rất nhanh. Hạ Thiên chạy đến một chỗ quần sơn trong. Chạy, ngươi chạy a. Ta nhìn ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi. Thiên Nhai Thương Hội cái kia độ kiếp cao thủ la lớn. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Gần nhất thiên trận đại lục phát sinh những chuyện này hắn cũng đã biết, biết những tin tức kia về sau, hắn cũng cho rằng, những chuyện này đều do hắn, nếu như hắn sớm một chút giải quyết hết tiểu tử này vậy cũng tốt, như vậy cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đạp! Hạ Thiên thân thể đứng tại nơi đó đuổi ta lâu như vậy. Có phải là rất mệt mỏi a, nghỉ ngơi một chút đi, bằng không ta sợ ngươi một hồi không đánh nổi a. Tiểu tử thúi, ta lập tức liền sẽ giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi minh bạch độ kiếp cao thủ khủng bố. Tên kia độ kiếp cao thủ cũng là không nói nhảm, trực tiếp đem mình tiên lực lượng đánh ra. Hắn đã ấm ức lâu như vậy, đã sớm muốn nổi giận. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy Hạ Thiên, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ qua Hạ Thiên đâu. Giết! Khổng lồ lực công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Thật có khí lực a, vừa vặn để ngươi phóng thích một chút. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng trực tiếp mang theo hắn vọt vào trên núi. Xuyên sơn. Vô dụng, ta đã khóa chặt ngươi thần hồn, không quản ngươi giấu ở đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi. Hết chương 7785. Chương 7786 tuyệt đối không thể để cho ngươi chạy trốn. Người đang FPO. Xuyên sơn. Hạ Thiên thân thể trực tiếp lọt vào trong lòng núi. Ầm ầm. Cái kia độ kiếp cao thủ cũng không có nói nhảm, trực tiếp nổ tung ngọn núi kia. Sau đó Hạ Thiên xông vào tòa thứ hai núi. Ầm ầm. Cái kia độ kiếp cao thủ công kích cũng là không ngừng đánh tới hướng Hạ Thiên ẩn thân thâm sơn. Ngươi không giấu được, ta nói qua, ngươi không rõ độ kiếp cao thủ thần hồn cường đại cỡ nào, không quản ngươi giấu ở nơi nào, ta đều có thể tìm thấy được ngươi. Cái kia độ kiếp cao thủ công kích căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, không quản cao bao nhiêu núi, công kích của hắn đánh xuống, đều là nháy mắt nát, những này núi cao ở trước mặt của hắn, quả thực chính là yếu đuối a. Nát. Nhìn xem những này đại sơn một cái tiếp theo một cái nát. Chung quanh đá vụn cũng là không ngừng bay múa. Hút. Hạ Thiên thân thể khẽ động, xung quanh tất cả đá vụn nháy mắt tất cả đều đánh tới hướng cái kia độ kiếp cao thủ. Vô số đá vụn, nhìn qua vô cùng khủng bố. Vô dụng, những công kích này đối với một cái độ kiếp người thành công đến nói, là vô dụng. Cái kia độ kiếp cao thủ la lớn, một nháy mắt, vô số mảnh chỉ riêng đi tứ tán. Những này mảnh chỉ riêng bay về phía bốn phương tám hướng. Những cái kia bay tới cự thạch tất cả đều bị những này mảnh chỉ riêng chỗ nát. Không quản bao nhiêu tổn thương, hiển nhiên cũng không thể tổn thương đến cái này độ kiếp cao thủ. Hắn so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn a, xem ra hắn không phải độ kiếp sơ kỳ cao thủ, rất có thể là độ kiếp trung kỳ, hoặc là độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Hạ Thiên đã cẩn thận nhìn qua, người này đúng là so với mình trong tưởng tượng khủng bố hơn a. Hắn đã trải qua mấy lần thăm dò, cái này mấy lần thăm dò mang đến cho hắn một cảm giác chính là thâm bất khả trắc. Không thể liều mạng, đối phương là thiên nhai thương hội người, vẫn là đại lục khác, khẳng định có át chủ bài, nếu như so bán tiên khí, hắn thiên nhai thương hội như vậy giàu có, không có khả năng một kiện bán tiên khí đều không có, nhưng cho đến bây giờ, hắn đều không có sử dụng qua, chúng ta không đấu lại, mà lại đối với hắn bán tiên khí cũng không có chút nào hiểu rõ, nếu như chém giết thời điểm. Hắn đột nhiên sử dụng bán tiên khí, đối với ngươi mà nói, chính là hủy diệt tính đả kích. Hồng Phượng phân tích nói. Hạ Thiên đã thăm dò qua cái này độ kiếp cao thủ mấy lần. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên rất mạnh, nhưng thật còn không phải chính diện chống lại hắn thời điểm. Ân, nếu như ta có một người trợ giúp, vậy liền không thành vấn đề. Hạ Thiên tính toán một chút, mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch cũng không phải là không cách nào bù đắp. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch cũng không phải rất lớn, chỉ cần hắn có một cái cùng mình thực lực không kém nhiều giúp đỡ, vậy liền có thể đánh bại cái này thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ. Bất quá hắn hiện tại cũng không đáng cùng đối phương liều mạng. Giết không được chính mình. Thua thiệt là đối phương. Mình kéo nổi, nhưng đối phương kéo không nổi a, bởi vì hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục tất cả mọi người là địch nhân của bọn hắn. Chỉ cần Hạ Thiên không chết, những người kia cơ hồ liền sẽ không đình chỉ công kích thiên nhai thương hội. Ầm ầm. Lúc này cái kia độ kiếp cao thủ cũng giống như chó điên đuổi theo, công kích của hắn phi thường đáng sợ. Dùng cái kia quạt lông, hắn giống như biết ngươi có bán tiên khí, vì lẽ đó ngươi nhất định phải bại lộ một cái, nếu không hắn tuyệt đối sẽ còn có dấu át chủ bài. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Trực tiếp lấy ra cái kia quạt lông. Sau đó đối cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ trực tiếp quạt một chút. Một nháy mắt. Hạ Thiên trước mặt phảng phất biến thành biển lửa, mà lại hai người bọn họ ở giữa cũng xuất hiện một đạo bình chướng. Cái kia độ kiếp cao thủ tiến lên thân thể trực tiếp bị ngăn cản. Bán tiên khí, trên người ngươi quả nhiên có bán tiên khí. Cái kia thiên nhai thương hội cao thủ cũng là vô cùng hưng phấn. Mặc dù hắn là thiên nhai thương hội cao thủ hàng đầu, nhưng bán tiên khí loại bảo vật này hắn cũng muốn lấy được, nhìn xem trước mặt Hạ Thiên có bán tiên khí thời điểm, hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí có thể nói, hắn đã sớm cho rằng Hạ Thiên có bán tiên khí, nếu không Hạ Thiên làm sao có thể lấy cảnh giới bây giờ liền biểu hiện tốt như vậy. Cái này nhất định là bởi vì hắn có bán tiên khí phụ trợ. Mà lại hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể có hiện tại thanh danh cùng đánh nhiều như vậy thắng trận, đều dựa vào bán tiên khí. Không có bán tiên khí, Hạ Thiên chẳng phải là cái gì. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích. Tiểu tử, chúng ta làm giao dịch như thế nào, người đem bán tiên khí cho ta, đồng thời cam đoan sau này làm chúng ta thiên nhai thương hội người đâu, nghe lời của ta tha cho ngươi khỏi chết thế nào. Cái này thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ vừa nhìn thấy bán tiên khí thời điểm cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn là phi thường muốn có được bán tiên khí a. Mặc dù lúc trước hắn vô cùng chán ghét Hạ Thiên, thậm chí là để hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ cần Hạ Thiên có thể đem bán tiên khí giao ra, hắn vẫn là nguyện ý tha thứ Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn bán tiên khí vậy liền tự mình đến đoạt đi, bất quá cũng đừng không cẩn thận bị ta giết đi. Hạ Thiên sau khi nói xong vọt thẳng ra ngoài. Cứ như vậy, một đuổi một chạy. Độ kiếp cao thủ thần hồn vô cùng cường đại, vì lẽ đó hắn cho là mình có thể dựa vào thần hồn khóa chặt Hạ Thiên, vậy chỉ cần Hạ Thiên vị trí còn tại hắn thần hồn có thể dò xét phương hướng bên trong, hắn liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Hạ Thiên. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên thức hải đã sớm cao hơn độ kiếp tay càng thêm cường đại. Vì lẽ đó Hạ Thiên cảm ứng được hắn phạm vi, so với hắn cảm ứng Hạ Thiên phạm vi càng xa. Tỷ như nói, hiện tại cái này độ kiếp cao thủ có thể cảm ứng 100 vạn cây số, cái kia Hạ Thiên liền có thể cảm ứng được 200 vạn cây số, mà lại Hạ Thiên thức hải mạnh hơn hắn, vì lẽ đó hắn căn bản là không phát hiện được Hạ Thiên có thể cảm ứng được hắn. Hắn cái kia vụ ảnh mê tung truy tung đến ngươi một lần, liền tạm thời không thể sử dụng, hắn hiện tại là dựa vào thần hồn khóa chặt theo đuổi ngươi, vì lẽ đó chỉ cần ngươi vượt ra khỏi hắn thần hồn phạm vi cảm ứng, sau đó hướng về cùng hắn phương hướng khác nhau chạy, liền có thể né tránh hắn truy sát. Hồng Phượng nhắc nhở. Được, Hạ Thiên người mặc thiên long tiên áo giáp, sau lưng Hồng Phượng tốc độ cũng là toàn bộ triển khai. Để tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo tăng. Đáng ghét, tốc độ của hắn làm sao lập tức nhanh nhiều như vậy, nhất định có vấn đề, nhất định phải đuổi kịp hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn, hắn sống lâu một ngày, đều là của ta sỉ nhục. Cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ cũng là nháy mắt gia tốc. Tốc độ của hắn thậm chí đã vượt qua Hạ Thiên. Không tốt, hắn đuổi theo tới, tốc độ rất nhanh, tiếp tục như thế, không cao hơn 5 phút, hắn liền sẽ đuổi kịp ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Thật phiền phức a, ta đã là tốc độ cao nhất, có thể tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Dùng thuấn gì đi, mặc dù không có tọa độ, nhưng thực lực ngươi bây giờ mạnh như vậy, liền xem như truyền tống đến địa phương nguy hiểm cũng không quan hệ. Người vẫn là có thể bảo toàn mình. Hồng Phượng nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Hạ Thiên thân thể mấy cái lấp lóe, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phù phù. Khi hắn thuấn di đến một chỗ thời điểm, không đợi hắn đứng vững bước chân, hắn liền bị một cỗ khổng lồ hấp lực cho hút vào. Hết chương 7786. Chương 7787 Hạ Thiên tuyệt lộ. Người đang FPO. Biến mất. Nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên theo thần hồn của mình phạm vi bên trong biến mất, cái kia độ kiếp cao thủ sắc mặt triệt để lạnh xuống, ta nhất định phải giết ngươi. Phẫn nộ. Hắn hiện tại không cách nào khống chế phẫn nộ của mình. Hắn thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử nhiều lần chạy thoát. Loại này sỉ nhục, hắn nhất định phải rửa sạch rơi. Hưu. Một đạo đưa tin phù trực tiếp từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng nhất định phải đưa tin trở về. Hắn lại thất thủ. Chuyện như vậy quá mất mặt. Đời ta đều không có như thế ném qua người, nếu như không giết ngươi, ta có thể nào cam tâm, cái kia độ kiếp cao thủ lạnh lùng nói. Thiên nhai thương hội tổng bộ. Tại bọn hắn tiếp vào cái này đưa tin phù thời điểm, bên trong cả gian phòng, hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện. Lúc này bọn hắn thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên bản bọn hắn cho rằng tất sát người, nhưng bây giờ, thế mà đã chạy 3 lần, cái này đã thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ, trước kia bọn hắn có rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy. Lần sau độ kiếp cao thủ muốn đuổi theo, vậy liền còn cần thời gian nửa tháng. Có thể thời gian nửa tháng, hiện tại thiên nhai thương hội liền sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Hạ Thiên không chết. Những công kích kia thiên nhai thương hội người liền sẽ không dừng lại. Hạ Thiên phảng phất là một cái tín niệm đồng dạng. Hắn tại, thiên trận đại lục người liền cho rằng thiên nhai thương hội nhất định sẽ thua. Mà lúc này Hạ Thiên thì là bị một cỗ to lớn hấp lực cho hút vào một cái đen nhánh địa phương. Thối quá a, Hạ Thiên nghe được một cỗ hôi thối, mà lại xung quanh giống như nhấp nhúa. Ngươi thật giống như bị ăn, Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi hắn hình như là bị một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp hút xuống tới, cỗ lực hút này vô cùng lớn, thân thể của hắn bản năng thế mà không có kháng trụ. Lại dám ăn ta, điên rồi đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Ưng xuất hiện ở trong tay của hắn, tại thời khắc này, cường đại lực công kích nháy mắt chém ra. Phốc! Ánh sáng! Hạ Thiên thấy được quang mang, hắn một kiếm này, trực tiếp đem vật kia thân thể chém ra. Đã dám ăn Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Bạch. Hạ Thiên bay ra ngoài về sau, cũng là trực tiếp sử dụng tịnh hóa thuật, đem thân thể của mình tiến hành thanh tẩy, mà hắn cũng nhìn thấy con quái vật này nguyên trạng. Là một cái tròn trịa quái vật. Vừa rồi chính là hắn đem Hạ Thiên ăn. Hắn lại công kích ngươi, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên trong tay phải Hồng Ưng lần nữa chém ra, con quái vật này nhãn lực thật đúng là chênh lệch a, Hạ Thiên thực lực như thế cường hãn, hắn thế mà còn dám tới trêu chọc Hạ Thiên. Thật sự là người nào cũng làm ta dễ khi dễ a. Hạ Thiên bị độ kiếp cao thủ đuổi lâu như vậy, hỏa khí nguyên bản cũng là không nhỏ, hiện tại còn bị tên xúc sinh này khi dễ, làm sao có thể không tức giận đâu. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp đem đầu kia quái vật trực tiếp chảm phá. Có đồ vật Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên cũng là nhìn xuống dưới. Quả nhiên. Hắn nhìn thấy một cái hạt châu màu tím. Bạch. Hạ Thiên tay phải khẽ động, cái kia hạt châu màu tím xuất hiện trong tay của mình. Hạt châu này giống như có chút cổ quái a. Hạ Thiên nhìn thấy, hạt châu này cặp mắt của mình nhìn không thấu. Giao cho ta đi, ta nghiên cứu một chút. Hồng Phượng nói. Tốt. Thiên Nhai Thương Hội trong tổng bộ. Từ khi bọn hắn tiếp vào cái kia độ kiếp cao thủ tin tức về sau, người nơi này liền tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn nguyên bản cho rằng, lần này là nhất định phải cầm xuống Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đã không có nhiều thời giờ như vậy. Lại thất bại, tiếp tục như thế không được a. Mặc dù chúng ta đã bắt đầu dọn dẹp, nhưng thiên trận đại lục bên trên người tham lam quả thực chính là nhiều lắm. Những này người tham lam tất cả đều đem ánh mắt đặt ở chúng ta Thiên Nhai Thương Hội trên thân. Nếu như không nhanh chút xử lý Hạ Thiên, liền xem như tiêu diệt bọn hắn, cũng sẽ có những người khác lại đến. Số một vị cái kia cao tầng nói. Các ngươi còn không có ý định co vào Thiên Nhai Thương Hội sao, tiếp tục như thế, tổn thất liền càng lúc càng lớn. Số hai vị cái kia cao tầng nói. Không thể co vào, tuyệt đối không thể co vào liền đại biểu phục, chúng ta bị Hạ Thiên thu phục, loại chuyện này làm sao có thể tiếp nhận. Số một vị cái kia cao tầng nói. Vậy cũng chỉ có thể bức tử Hạ Thiên, số hai vị cái kia cao tầng mở miệng nói ra. Mặc dù hắn từ vừa mới bắt đầu chính là ý kiến phản đối, nhưng cũng không đại biểu hắn không muốn giết Hạ Thiên, hắn chẳng qua là đem những khả năng kia xuất hiện tình huống nói hết ra miễn. Trên thực tế, nơi này cao tầng, không có một cái là dễ khi dễ. Ồ, số một vị cái kia cao tầng nhìn về phía hắn. Hắn không phải cùng chợ đen có quan hệ sao, chúng ta tìm không thấy hắn, nhưng chúng ta có thể tìm được chợ đen, đã hắn đã cùng chúng ta khai chiến, vậy chúng ta tại sao phải nuông chiều chợ đen, trực tiếp đối chợ đen xuất thủ, tản ra tin tức đi, hắn liền nhất định sẽ đi chợ đen, đến lúc đó chúng ta Thiên Nhai Thương Hội cao thủ cùng người độ kiếp cùng đi, hắn Hạ Thiên liền xem như có ba đầu sáu tay cũng nhất định sẽ chết ở nơi đó, đến lúc đó chúng ta cũng có thể thừa cơ đem chợ đen trực tiếp diệt đi, cái kia trước đó tổn thất không coi là cái gì. Số hai vị nhân vật nói. Nghe được hắn. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều dùng sức gật đầu. Tốt, cứ như vậy định đi, đem chúng ta Thiên Nhai Thương Hội tất cả cao thủ tất cả đều phái qua, động thủ trước, nếu như Hạ Thiên đến lúc đó không đồng ý, vậy liền giết sạch tất cả mọi người, bất quá hắn hẳn là sẽ đồng ý, hắn người này, nghĩa khí thanh danh thế nhưng là rất lớn, vậy chúng ta liền bức tử hắn. Số một vị cao tầng hài lòng nhẹ gật đầu. Tuyệt lộ. Đây chính là bọn họ cho Hạ Thiên an bài tuyệt lộ. Thiên Nhai Thương Hội các cao tầng, mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Bọn hắn những người này, không có một cái tốt trêu chọc. Thiên Nhai Thương Hội làm việc, đều là thật nhanh. Chỉ cần phía trên hạ mệnh lệnh tới, vậy bọn hắn liền sẽ ngay lập tức dẫn người tiến lên. Trong lúc nhất thời, Thiên Nhai Thương Hội cao tầng rối rít chợ đen vị trí bôn tập mà đi. Chợ đen vị trí đối với Thiên Nhai Thương Hội đến nói, cũng không thần bí. Hạ Thiên lúc này cũng là ngay tại nhanh chóng tìm kiếm Thiên Nhai Thương Hội, đụng phải một cái diệt một cái. Hạ đang suy nghĩ muốn tiêu diệt Thiên Nhai Thương Hội, Hạ Thiên đột nhiên nghe được một tin tức Thiên Nhai Thương Hội đối chợ đen xuất thủ, tất cả chợ đen tất cả đều bị Thiên Nhai Thương Hội tập kích, mà lại Thiên Nhai Thương Hội cao thủ ngay tại hướng chợ đen công kích mà đi. Đây là triệt để vạch mặt. Song phương tất cả đều không cần bất kỳ thể diện. Hạ Thiên đối phổ thông Thiên Nhai Thương Hội động thủ. Mà Thiên Nhai Thương Hội cũng là vô cùng tuyệt, bọn hắn trực tiếp đối chợ đen động thủ. Đây là tại bước ta đi ra à? Hạ Thiên nghe được tin tức này thời điểm liền minh bạch Thiên Nhai Thương Hội là có ý gì, Thiên Nhai Thương Hội làm việc thật sự chính là tuyệt a. Bọn hắn biết Hạ Thiên nhất định sẽ đi ra. Vì lẽ đó một trận chiến này, không thể tránh được. Hết chương 7787. Chương 7788 liều chết một trận chiến. Người đang FTO. Thiên trận đại lục gần nhất thật là phát sinh quá nhiều chuyện, mà tất cả mọi chuyện đều phảng phất là tại vây quanh Hạ Thiên tiến hành, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên tất cả đại sự, đều giống như là cùng Hạ Thiên có quan hệ. Không quản là Bách Gia hội nghị, tranh giành chiến, Bách Gia diệt vong, vẫn là hiện tại Thiên Nhai Thương Hội bị tập kích. Đều là vây quanh Hạ Thiên tiến hành. Hiện tại thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Quả thực chính là một cái truyền kỳ. Hắn làm được thiên trận đại lục những người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Các ngươi nghe nói không, Thiên Nhai Thương Hội phái rất nhiều cao thủ truy sát Hạ Thiên, kết quả vẫn luôn không thành công, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại có chút thẹn quá thành giận, vì lẽ đó bắt đầu công kích chợ đen. Công kích chợ đen cùng Hạ Thiên có quan hệ gì? Hiện tại Thiên Nhai Thương Hội cũng là đâu đâu cũng có tại công kích a, bọn hắn có bản lĩnh, liền đem tất cả công kích người đều giết a, chợ đen lại không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Người đây cũng không biết, ta theo ta cứu lão gia thân gia biểu ca thúc thúc nhị đại gia nhà người hầu nơi đó nghe được a, nghe nói Hạ Thiên cùng chợ đen vẫn luôn có quan hệ, hình như là cùng bên trong người nào hết sức quen thuộc, vì lẽ đó Thiên Nhai Thương Hội dự định lợi dụng biện pháp này đem Hạ Thiên ép ra ngoài, đến lúc đó cùng một chỗ vây công Hạ Thiên. Thiên trận đại lục người cũng là đối Thiên Nhai Thương Hội gần nhất cử động bắt đầu nhao nhao tiến hành suy đoán. Gần nhất thiên trận đại lục mặc dù rất loạn, nhưng tin tức cũng là đi thông thật nhanh. Bất cứ tin tức gì, đặc biệt là tin tức liên quan tới Hạ Thiên, đều sẽ ngay lập tức trên thiên trận đại lục truyền ra, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, đâu đâu cũng có quan hệ bọn hắn tin tức. Mà thiên trận đại lục người, hiện tại càng là căn cứ Hạ Thiên hướng đi để phán đoán tương lai. Một bên khác, Thương cũng là bắt đầu nhanh chóng mở rộng thế lực của mình, hiện tại thiên trận đại lục, đã có 1/10 thành thị bắt đầu bị bọn hắn chiếm lĩnh, mà lại bọn hắn còn mình bắt đầu xây thành trì. Lấy trục lộc chi địa làm trung tâm, nhanh chóng hướng xung quanh kiến tạo thành trì, cho thiên trận đại lục tất cả mọi người một cái an ổn nhà. Mà lại trên thực tế, bọn hắn cũng coi là thật làm được. Bọn hắn không hề giống là nghĩa quân loại kia thế lực, ngoài miệng nói rất hay, trên thực tế lại chỉ làm những cái kia nhận không ra người hoạt động. Chợ đen không hề giống là Thiên Nhai Thương Hội như thế, bị công kích còn trọi cứng. Bọn hắn tại bị công kích thứ nhất khắc, liền bắt đầu co vào binh lực. Đem mình trên thiên trận đại lục tất cả cửa hàng cũng bắt đầu nhanh chóng lục soát, chợ đen cũng tổ chức một cái cự đại hội nghị. Đồng thời tướng ở bên ngoài tất cả trưởng lão cùng cao thủ toàn bộ triệu hồi. Đất chết chi địa. Chợ đen tổng bộ. Hiện tại nơi này có thể náo nhiệt rất nhiều a. Chợ đen tất cả cao tầng tất cả đều đã trở về, mà chợ đen đại quân cũng đang đuổi trên đường trở về. Chợ đen một cái cự đại trong phòng họp. Lúc này cái hội nghị này trong phòng mặt ngồi hơn 500 người, đây đều là chợ đen các trưởng lão. Chợ đen cũng không phải là giống Thiên Nhai Thương Hội như thế, chỉ có mấy cái cao tầng mà thôi. Bọn hắn nơi này, trưởng lão địa vị đều là phi thường cao. Cũng không nhất định mỗi cái trưởng lão đều là thực lực cường hãn, nhưng những trưởng lão này tuyệt đối đều là đối chợ đen trung thành nhất tồn tại. Tham kiến chủ nhân. Nhìn thấy thiên lực từ bên trong đi tới, tất cả chợ đen trưởng lão tất cả đều cung kính đứng lên. Các vị mời ngồi, tiểu thiên lực khoát tay áo. Sau đó ngồi ở vị trí giữa. Hắn hiện tại đã thành thói quen. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những trưởng lão này đối với hắn vô cùng cung kính, để hắn có chút không thích ứng, nhưng khi thời gian dài như vậy chợ đen chi chủ, hắn cũng là quen thuộc hiện tại loại cảm giác này. Lần này triệu tập mọi người trở về, một mặt là ta cho tới bây giờ đều không cùng mọi người gặp mặt qua, hôm nay xem như gặp mặt một lần, một mặt khác cũng là vì cùng một chỗ chống cự Thiên Nhai Thương Hội tập kích. Thiên lực cũng không có mảy may che lấp. Cùng những này Thiên Nhai Thương Hội chân chính hạch tâm nhóm nói chuyện phiếm, không có cái gì không thể nói. Hiện tại chợ đen tình huống, nơi này mỗi người đều là hiểu rõ vô cùng. Chợ đen đang muốn gặp một hồi chưa từng có kiếp nạn. Là đến từ Thiên Nhai Thương Hội tập kích. Chủ nhân có dặn dò gì, chúng ta làm theo, nếu như muốn cùng Thiên Nhai Thương Hội liều mạng, vậy chúng ta liền dẫn người đi cùng Thiên Nhai Thương Hội người liều mạng. Phía dưới trưởng lão nói, liều mạng chẳng tốt cho ai cả, mặc dù chúng ta chợ đen những năm gần đây cũng góp nhặt không ít lực lượng, bất quá chính diện chống lại lời nói, chúng ta còn không phải là đối thủ của Thiên Nhai Thương Hội, hiện tại Thiên Nhai Thương Hội đã muốn đánh tới trước cửa, ta chuẩn bị hai con đường. Thiên Lực ánh mắt nhìn về phía chung quanh những này chợ đen trưởng lão. Phía dưới các trưởng lão không nói gì. Chợ đen chính là như vậy. Mọi người sẽ không đi thảo luận những thứ vô dụng kia, cũng sẽ không đi nói nhảm. Bọn hắn sẽ chỉ nghe chủ nhân. Đã hiện tại Thiên Lực là chợ đen chủ nhân, cái kia Thiên Lực nói cái gì, bọn hắn liền nghe cái gì. Nếu như không chiến, toàn bộ thiên hạ người đều sẽ châm biếm chúng ta chợ đen, vậy sau này chợ đen cũng không cần mở, cho nên chúng ta cùng Thiên Nhai Thương Hội chú định sẽ có một trận chiến. Mặt khác, chúng ta càng phải là thua chuẩn bị sẵn sàng, nói điểm không dễ nghe, chúng ta xác thực không phải là đối thủ của Thiên Nhai Thương Hội, điểm này chúng ta phải thừa nhận. Nhưng chúng ta chợ đen cũng không phải dễ khi dễ, một khi chiến bại, tất cả mọi người mang theo thủ hạ chạy trốn tứ phía, không cần cùng một chỗ trốn, bất kỳ cái gì phương hướng đều có thể, các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần chợ đen còn có công việc của một người, cái kia Diệt Thiên Nhai Thương Hội người, liền nhất định sẽ là chúng ta chợ đen. Thiên Lực lớn tiếng nói. Vâng, chủ nhân. Chợ đen tài phú ta đã phi thường 100 phần, phân biệt giấu ở 100 cái địa phương khác nhau. Ta sẽ cho mỗi người các ngươi đều để lại đầu mối, nếu như về sau ta chết trận, bảo vật liền để cho chúng ta hậu nhân, trợ giúp hậu nhân lật đổ Thiên Nhai Thương Hội. Thiên Lực hiển nhiên là đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Chủ nhân, chúng ta đều nghe ngài, nhưng ngài nhất định phải bảo toàn mình, ngài mới là chúng ta chợ đen tương lai. Tất cả các trưởng lão tất cả đều cung kính nói. Tốt, ta tận lực, đi làm chuẩn bị đi, thật tốt nghênh đón một chút Thiên Nhai Thương Hội. Thiên Lực lớn tiếng nói. Rất nhanh. Tất cả các trưởng lão tất cả đều bận rộn. Nơi này chính là chúng ta Thiên Nhai Thương Hội hiện tại chiến lực mạnh nhất, mặc dù còn có một phần nhỏ liên lạc không được, nhưng có thể liên hệ đều đã chạy về. Một tên trưởng lão cung kính nói. Nhìn thấy trên tay mình số lượng, Thiên Lực nhẹ gật đầu, chúng ta chợ đen cao thủ thật đúng là không ít ha. Kia là tự nhiên, dù sao chợ đen thành lập đã nhiều năm như vậy. Năm đó lão chủ nhân chính là nhiều phương diện phát triển, một bộ phận phái đến bên ngoài đi, để bọn hắn tự do tu luyện, một phần khác chuyên môn bồi dưỡng, còn có một phần là cùng chợ đen cùng tồn vong. Hiện tại cái này ba bộ phận bên trong, trừ phân công đi ra bên ngoài người có một phần nhỏ không có trở về bên ngoài, những người khác đều trở về. Chúng ta suy đoán, những người kia hoặc là chính là tại tu luyện thời khắc mấu chốt, hoặc là chính là đã chết, dù sao đã quá nhiều năm không có liên hệ, nhưng có thể khẳng định. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái phản bội chợ đen, đây chính là chúng ta chợ đen vinh quang. Hết chương 7788. Chương 7789 chợ đen toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Người đăng FPO. Chợ đen người tất cả đều là phi thường có huyết tính. Mà lại chợ đen cao tầng có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ tuyệt đối không tin có bất kỳ một người sẽ phản bội chợ đen. Đây là tín ngưỡng của bọn họ. Bọn hắn những người này đều có hơi đen thành phố mà chết chuẩn bị. Đặc biệt là Thiên Lực nói qua câu nói kia, càng là cổ vũ bọn hắn, dù là chợ đen chỉ có một người sống, diệt đi Thiên Nhai Thương Hội người, cũng nhất định sẽ là chúng ta chợ đen người. Hiện tại chợ đen những cao thủ kia tất cả đều đã bắt đầu an bài. Chợ đen co vào, khẳng định sẽ để cho Thiên Nhai Thương Hội một số đông người đến đây. Mà bọn hắn muốn làm chuẩn bị chính là nghênh chiến. Thiên Lực nhìn thoáng qua trên tay mình cao thủ danh sách, 100 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, 3000 cái đế cấp 19 phẩm cao thủ, đế cấp 18 phẩm trở xuống vô số cao thủ. Không thể không nói, chiến lực như vậy là thật phi thường khủng bố a. Liền Thiên Lực chính mình cũng không nghĩ tới dưới tay mình sẽ có nhiều cao thủ như vậy. Nhưng tương tự, đây cũng là hắn vốn liếng. Mà lại liền xem như dưới tay của hắn có nhiều như vậy cao thủ, hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh bại Thiên Nhai Thương Hội. Thiên Nhai Thương Hội nhiều năm như vậy nội tình. Thực lực đã sớm cường hãn đến không cách nào tưởng tượng. Nếu không Thiên Nhai Thương Hội cũng sẽ không có loại kia trực tiếp chống lại toàn bộ thiên trận đại lục lá gan. Tựa như là chiến đấu phía sau. Mặc dù lúc ấy thiên trận đại lục rất nhiều thế lực tại công kích Thiên Nhai Thương Hội. Nhưng mà phía sau, Thiên Nhai Thương Hội tổn thất liền trở nên rất nhỏ. bởi vì Thiên Nhai Thương Hội lúc ấy xuất động rất nhiều cao thủ. Mà lần này Thiên Nhai Thương Hội tới đối phó Chợ Đen. Mặc dù bọn hắn vẫn là lưu lại một bộ phận cao thủ thủ hộ những cái kia Thiên Nhai Thương Hội phân bộ, nhưng phần lớn cao thủ vẫn là đến đây. Tất cả cao thủ đều đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, mà lại trên đường cũng đã chuẩn bị xong cơ quan cùng cạm bẫy, chỉ cần Thiên Nhai Thương Hội đại quân tới, nhất định sẽ cho bọn hắn một lần đột nhiên tập kích. Một tên trưởng lão cung kính nói. Phân phát người phía dưới sao Thiên Lực hỏi. Dựa theo phân phó của ngài, đế cấp 17 phẩm trở xuống người, tất cả đều đã bị phân phát, mà lại cho bọn hắn an gia phí, nếu như Chợ Đen có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, liền triệu hồi bọn hắn, nếu như không thể, liền để bọn hắn riêng phần mình đi sinh hoạt đi. Người trưởng lão kia nói lần nữa. Tốt, cứ như vậy đi, hiện tại chúng ta liền hảo hảo cùng bọn hắn Thiên Nhai Thương Hội đánh một trận đi. Thiên Lực trên mặt cũng viết đầy hưng phấn, cuộc chiến đấu này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Chợ Đen cùng Thiên Nhai Thương Hội. Đây là Thiên Trận Đại Lục bên trên lớn nhất hai cái giao dịch thế lực. Bọn hắn cũng cho Thiên Trận Đại Lục đối phương liền, an toàn nhất thị trường giao dịch. Nhưng bây giờ, hai cái này lớn nhất thị trường giao dịch rốt cục muốn giao chiến. Trước đó liền có rất nhiều người nghĩ tới vấn đề này, bọn hắn tại ảo tưởng, hai cái này một sáng một tối giao dịch thế lực sẽ có hay không có một trận chiến. Hiện tại, bọn hắn dùng sự thực nói cho tất cả mọi người, ai mới là ngưu nhất thị trường giao dịch. Chủ nhân, khai chiến, Thiên Nhai Thương Hội người đã đến, bọn hắn tới rất gấp, đã trúng chiêu. Một tên trưởng lão nói. Bọn hắn đương nhiên gấp, kéo thêm một ngày, Thiên Nhai Thương Hội phân bộ liền nhiều mấy cái sẽ bị diệt, hiện tại chính là đánh lén bọn hắn thời cơ tốt. Thiên Lực trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói cho các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Chủ nhân, Chợ Đen toàn thể nhân viên đã chuẩn bị chiến đấu, liền chờ ngài ra lệnh. Người trưởng lão kia nói. Tốt, truyền lệnh xuống, chuẩn bị khai chiến. Thiên Lực cũng là lần thứ nhất chỉ huy nhiều người như vậy tác chiến, hơn nữa còn là nhiều như vậy cao thủ hàng đầu. Một trận chiến này, hắn không phải là vì mình mà chiến, mà là vì Chợ Đen, toàn bộ Chợ Đen. Mặc dù chuyện lần này, hoặc nhiều hoặc ít cùng Hạ Thiên có quan hệ. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, liền xem như không có Hạ Thiên, Thiên Nhai Thương Hội cũng là sớm muộn đều muốn cùng Chợ Đen khai chiến, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc Chợ Đen tiếp tục như thế phát triển tiếp, gần nhất Chợ Đen phát triển tốc độ quá nhanh, cứ thế mãi đi xuống, Chợ Đen thậm chí quy mô biết một chút đuổi kịp Thiên Nhai Thương Hội. Đây mới là đáng sợ nhất. Thiên Nhai Thương Hội những người này, ngay cả muốn độ kiếp người đều sẽ áp chế. Vậy thì càng thêm không cần phải nói uy hiếp như thế lớn Chợ Đen. Lúc này Chợ Đen bên ngoài. Tình hình chiến đấu như thế nào Thiên Lực hỏi. Bọn hắn mang theo rất nhiều người, trước đó mấy đám mai phục đã chém giết đối phương hơn vạn cao thủ, nhưng phía sau bọn hắn cũng kịp phản ứng, bắt đầu dùng cao thủ đến chống lại chúng ta, hiện tại đã không có gì ưu thế. Một tên trưởng lão nói. Đã không có ưu thế, vậy liền để mọi người rút về tới đi, dù sao cũng là muốn quyết chiến. Thiên Lực nói thẳng. Vâng. Rất nhanh. Thiên Lực người liền bắt đầu chính thức co vào đi lên, lần này co vào, cũng là để Chợ Đen tất cả cao thủ tất cả đều trở về, lúc này bọn hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy Thiên Nhai Thương Hội đại bộ đội đến. Hiện tại chỉ cần Thiên Nhai Thương Hội người vừa đến, vậy song phương cao thủ hàng đầu đội ngũ liền sẽ đang đối mặt trì. Đây chính là Chợ Đen cùng Thiên Nhai Thương Hội giằng co. Bầu trời cùng không khí chung quanh đều bị song phương khí thế chỗ phủ lên. Bình thường một cái cao thủ hàng đầu liền đã có thể cải biến không khí chung quanh cùng một bộ phận thời tiết, bởi vì đến đế cấp 2 thập phẩm, nguyên bản là đã đạt tới nghịch thiên một cái đẳng cấp. Mà bây giờ, song phương cao thủ hàng đầu số lượng rất nhiều. Gió mạnh đánh tới. Xung quanh mây đen bao trùm, bụi mù nổi lên bốn phía. Số lớn Thiên Nhai Thương Hội cao thủ đã giết tới đây. Một người cầm đầu người, không phải người khác. Chính là Thiên Nhai Thương Hội tên kia độ kiếp cao thủ, lúc này tên này Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ cũng là đứng ở nơi đó, khí thế ngập trời, cả người nhìn qua, giống như là như thiên tiên. Tự tin. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chợ Đen người, trong ánh mắt đều là mỉa mai cùng khinh thường. Một đám người ô hợp mà thôi, tên kia độ kiếp cao thủ lắc đầu. Hắn lần này tới cũng không phải vì những người này mà đến, mà là vì Hạ Thiên mà tới. Thiên Nhai Thương Hội người nói cho, chỉ cần hắn tới giết đi nơi này chợ đen người, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ tới chi viện, đến lúc đó, Hạ Thiên khẳng định liền không thể chạy, chỉ cần Hạ Thiên không chạy trốn. Hắn liền có lòng tin đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở đây. Mà lại Hạ Thiên bán tiên khí cũng đem rơi vào trong tay hắn. Vừa nghĩ tới bán tiên khí, hắn liền là phi thường vui vẻ, mà lại chém giết Hạ Thiên, cũng liền có thể triệt để rửa sạch hắn sỉ nhục, đuổi Hạ Thiên thời gian dài như vậy đều không thể chém giết Hạ Thiên, cái này có thể để hắn hỏa khí lớn vô cùng. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội. Thiên Nhai Thương Hội, các ngươi liền đến như thế chọn người sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, A Thiên Lực phi thường không khách khí nói. Thiên Nhai Thương Hội lần này mặc dù cũng tới không ít người, nhưng tối đa cũng liền hơn 30 vạn, cùng bên ngoài những cái kia động một tí mấy trăm vạn mấy ngàn vạn quân đội số lượng so ra, thật đúng là không tính là gì. Ngươi chính là chợ đen chủ nhân sao? Chợ đen chính là tặc, vậy ngươi cũng chính là đại ca móc túi tử, người như ngươi, đáng chết nhất. Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ sau khi nói xong, vọt thẳng đi lên. Trực tiếp động thủ. Hết chương 7789. Chương 7790 ta tới. Người đang FPO. Độ kiếp cao thủ chính là như vậy. Trong mắt hắn, độ kiếp trở xuống người đều là rác rưởi, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn hoàn toàn không quan tâm, lấy thực lực của hắn, liền xem như đối phương nhiều người, cũng không tính là gì. Giết. Độ kiếp cao thủ sau đó một chút chính là tiên lực lượng. Dạng này lực sát thương càng lớn, hơn nữa còn có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Bình thường đến nói, nếu như đối thủ đón đỡ, vậy cái này một chút là đủ diệt sát đối phương. Kim sắc tiên lực lượng nháy mắt hiện đầy nắm đấm của hắn. Thật đơn giản một quyền. Nhưng một quyền này đánh ra thời điểm, linh khí chung quanh trực tiếp né tránh, tiên lực lượng so bình thường linh khí cao hơn một cái cấp bậc, vì lẽ đó nơi này linh khí phảng phất đang giờ khắc này trực tiếp thần phục đồng dạng. Tiên một trong quyền, tên kia độ kiếp cao thủ trong hai mắt toát ra tinh quang. Tại thời khắc này, trên mặt của hắn tràn đầy tự tin, không quản trước mặt đối thủ là dạng gì tồn tại, trong mắt hắn, đều phảng phất trở nên không có ý nghĩa. Kỳ thật hắn trong lòng là xem thường thiên trận đại lục. Thiên trận, thiên đan cùng thiên khí đại lục bên trong. Thiên trận đại lục là nhất lạc hậu. Nguyên bản cái này ba cái đại lục là phân biệt dựa vào trận pháp, đan dược và vũ khí xưng hùng, thế nhưng là dần dần, trận pháp càng ngày càng xuống dốc. Mặc dù còn có trận pháp sư công hội, nhưng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lại trận pháp mạnh hơn, cũng vô pháp cùng cao thủ hàng đầu chống lại. Lại thêm bầy trận thời gian quá dài, cái này để trận pháp dần dần trở thành phụ trợ, mà không phải chủ yếu. Nhưng đan dược và vũ khí khác biệt. Thiên đan đại lục người dựa vào đan dược tu luyện, bọn hắn muốn trở thành đế cấp 2 thập phẩm, không hề giống thiên trận đại lục bên trên như thế khó khăn. Thậm chí rất nhiều tu luyện bình cảnh cũng đều là dựa vào đan dược đột phá. Về phần vũ khí, vậy thì càng thêm không cần nói. Một cái tốt đi một chút vũ khí, trực tiếp vượt cấp khiêu chiến. Trên thiên trận đại lục, một kiện đế khí liền có thể để người liều mạng đồng dạng tranh đoạt, thậm chí bách gia đều sẽ xuất thủ đến cướp đoạt. Nhưng ở thiên vũ đại lục, đế khí mặc dù chân quý, thế nhưng không có chân quý đến loại tình trạng này. Cái này để ba cái đại lục ở giữa thực lực sai biệt cũng là càng lúc càng lớn. Hiện tại, hắn cho là mình cái này tùy tiện một quyền, liền có thể giải quyết chợ đen cái chủ nhân này. Bắt giặc trước bắt vua. Làm xong hắn, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Siêu. Thiên lực thân thể cũng là trong cùng một lúc xông tới, nhưng hắn hiển nhiên là biết tiên lực lượng lợi hại, vì lẽ đó hắn trực tiếp tránh đi tiên lực lượng một quyền. Thân thể trong nháy mắt tốc độ tăng lên. Một cước trực tiếp đá vào cái kia độ kiếp cao thủ trên ngực. Đạp. Độ kiếp cao thủ thân thể lui về phía sau hai bước. Cái gì cái kia độ kiếp cao thủ lập tức giật mình. Vừa rồi hai người giao thủ nhanh vô cùng, chính là sự tình trong nháy mắt, mà trong nháy mắt này, độ kiếp cao thủ thế mà lui về sau, hắn bị đối phương chính diện đạp trúng ngực. Cái này bất kể thế nào nhìn, đều là đối phương chiếm được tiên cơ. Vô dụng, công kích của ngươi với ta mà nói một chút tác dụng đều không có, ta có tiên lực lượng hộ thể, công kích của ngươi, quả thực chính là trò cười, một chút cũng không đả thương được ta. Cái kia độ kiếp cao thủ phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt thiên lực. Mặc dù vừa rồi hắn có chút thất bại, bất quá hắn đối với mình vẫn là tự tin như vậy. hắn nhìn Thiên Lực thời điểm, vẫn là loại kia cao cao tại thượng ánh mắt. Nhìn xuống Thiên Lực. A, Thiên Lực lượng, nghe vào rất nghiêu a, nhưng ngươi cũng phải có thể đánh chúng ta rồi nói sau. Thiên Lực phi thường tùy ý nói. Không sai. Vừa rồi cái kia độ kiếp cao thủ công kích vô cùng cường hãn, nhưng đồng dạng, hắn như vậy cường đại công kích không có đánh trúng Thiên Lực, vậy liền không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Hừ, tên kia độ kiếp cao thủ trùng điệp hừ một tiếng trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, mà ngươi, cũng chỉ bất quá là cường tráng một số sâu kiến, ta lần này lại tới đây mục tiêu không phải ngươi, ngươi liền đàng hoàng chờ chết là được rồi. Ồ đến tiến công ta chợ đen, mục tiêu không phải chúng ta. Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài tìm cha đâu có phải hay không là ngươi cha ngay tại trên đường tới a? Thiên Lực phi thường không khách khí nói. Muốn chết. Tên kia độ kiếp cao thủ nghe được Thiên Lực, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc tức giận. Sau đó, công kích của hắn nháy mắt đánh ra. Lần này, công kích của hắn là trực tiếp đánh về phía trước mặt mình một mảnh. Mà lại là phẫn nộ một kích. Lui lại. Thiên Lực cũng là vội vàng hô. Chợ đen những cao thủ kia nháy mắt tản ra, nhưng Thiên Lực nhìn thấy, vẫn là có mấy người không cách nào tránh đi. Đáng ghét, Thiên Lực thân thể nháy mắt xông tới, sau đó trong tay phải của hắn toát ra màu đen khí tức, cái này đoàn màu đen khí tức trực tiếp cùng độ kiếp cao thủ Thiên Lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Hắc khí chống đỡ một lát, cho những người kia tranh thủ một chút thời gian. Ầm ầm, Thiên Lực thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào mấy cái kiến trúc phía trên. Hắn dừng lại thân thể của mình. Nhưng sau lưng kiến trúc đã vỡ vụn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Đây chính là Thiên Lực lượng, đối phương cường đại Thiên Lực lượng công kích. Chính diện chống lại một lần Thiên Lực lượng to lớn công kích, liền xem như Thiên Lực cũng gánh không được. Chủ nhân chung quanh những trưởng lão kia cũng là vội vàng tiến lên. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, vừa rồi Thiên Lực là vì cứu bọn họ mới có thể thụ thương. Nếu không lấy Thiên Lực thực lực, vừa rồi một kích kia nhất định là có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Hô! Thiên Lực thở ra một hơi, ta không sao. Phế vật cái kia độ kiếp cao thủ phi thường khinh thường nói, tại thời khắc này, hắn là phi thường có tồn tại cảm giác cùng cảm giác tự hào, hắn rốt cuộc tìm được độ kiếp cao thủ hẳn là có cảm giác. Đó chính là một chiêu trực tiếp đánh tan đối thủ. Gần nhất khoảng thời gian này truy kích Hạ Thiên, để hắn thậm chí đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi. Nhưng là bây giờ, hắn cũng một lần nữa xác định mình thực lực. Ngươi chẳng qua là so với ta càng lâu hơn một số, nếu như ta có tuổi của ngươi cấp, ngươi trước mặt ta chỉ sợ ngay cả làm một con chó tư cách đều không có. Thiên Lực cắn răng. Hắn là có tư cách nói loại lời này. Bởi vì hắn hiện tại tuổi tác thật rất nhỏ. Niên cấp nhỏ lại như thế nào trên thế giới này, ai sẽ bởi vì ngươi tuổi nhỏ có thiên phú liền đối ngươi nhìn với con mắt khác sao không biết. Mà lại ngươi cho rằng độ kiếp dễ dàng như vậy sao? Có lẽ ngươi bây giờ thiên phú không tồi, nhưng ngươi đời này đều sẽ dừng lại ở đây. Đương nhiên, ngươi đã không có đời này, bởi vì lần này ta tới, chính là muốn giết ngươi. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ phi thường không khách khí nói. Đã muốn giết ta, vậy liền liều mạng tốt, chúng ta chợ đen con em nhưng không có dễ khi dễ. Thiên Lực hung hãn nói. Liều mạng. Cái này nói dễ, nhưng trên thực tế... Một khi liều mạng, Thiên Nhai Thương Hội cũng nhất định sẽ tiêu hao vô cùng lớn. Hừ. Một tên Thiên Nhai Thương Hội đế cấp 2 thập phẩm cao thủ đi về phía trước mấy bước, đi thẳng tới Thiên Lực trước mặt. Ngươi cùng Hạ Thiên có quan hệ đi, nhanh lên cùng Hạ Thiên cầu viện, để Hạ Thiên tên phế vật kia đi ra, không cần trốn chỗ tối. Ta đến rồi, lời của người kia vừa mới nói xong, hắn liền cảm giác bên tai của mình đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Hết chương 7790. Chương 7791 sợ sao? Người đang FTO. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, cái kia đế cấp 2 thập phẩm người đột nhiên cảm giác được cổ của mình mát lạnh, sau đó hắn nhìn thấy thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa, không sai, mình tận mắt thấy thân thể của mình tại rời xa chính mình. Không. Là đầu lâu của mình bay lên. Phốc. Máu tươi rải đầy bầu trời. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạ Tiên Sinh, chợ đen một bộ phận trưởng lão vội vàng tiến lên. Hạ Thiên Thiên Nhai Thương Hội cái kia độ kiếp cao thủ hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cục đợi đến Hạ Thiên, đợi lâu như vậy, hắn chính là muốn chờ một cái chém giết Hạ Thiên cơ hội a. Hiện tại, hắn chờ được. Lần này, Hạ Thiên hẳn là sẽ không chạy, bởi vì chợ đen người đều ở đây, nếu như Hạ Thiên dám chạy, mình liền giết sạch chợ đen những người này. Thiên Lực muốn gọi một tiếng sư phụ, nhưng hắn cũng không có mở miệng. Bởi vì trên người hắn có rất nặng gánh, cái này gánh để hắn không thể tùy tiện mở miệng. Các ngươi không phải đang chờ ta sao? Ta tới, muốn làm sao đánh, tùy cho các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một người lên, ta Hạ Thiên đều đón lấy, cùng chợ đen không quan hệ. Hạ Thiên cũng không muốn đem chợ đen liên lụy vào. Thiên Lực thật vất vả dựa vào cố gắng của mình có thành tựu của ngày hôm nay. Nếu như Hạ Thiên để chợ đen cùng Thiên Nhai Thương Hội khai chiến, cái kia chợ đen nhất định máu chảy thành sông, qua nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cứ như vậy tan thành mây khói. Cái này hai thế lực lớn ở giữa va chạm, vậy liền sẽ càn quét toàn bộ Thiên Trận Đại Lục. Lan đến gần Thiên Trận Đại Lục mỗi người. Mà lại trận chiến đấu này sẽ là đánh lâu dài, có lẽ sẽ tiếp tục trên vạn năm, mười vạn năm, thậm chí càng lâu. Đời đời kiếp kiếp, sinh sôi không ngừng. Hạ Tiên Sinh, chúng ta chợ đen người cũng không sợ chết, liền xem như không có ngài, Thiên Nhai Thương Hội cũng sớm muộn đều sẽ đụng đến bọn ta, vì lẽ đó trận chiến đấu này không phải thuộc về một mình ngài. Một tên nhận biết Hạ Thiên trưởng lão nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên nhướng mày, không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này độ kiếp cao thủ. Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ. Đuổi mình đã lâu như vậy, hôm nay rốt cục xem là khá thật tốt đụng chút mặt. Người tìm ta rất lâu đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt cái này Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ. Không sai, ta nói qua, ta sẽ đích thân giết ngươi, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót. Trong mắt của ta, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một cái đổ rác rưởi mà thôi, không quản ngươi chạy trốn tới chỗ nào, cuối cùng có một ngày sẽ chết trong tay ta. Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thiên Nhai Thương Hội lần này thật sự chính là đem hắn một quân a. Hắn ở bên kia đối phó Thiên Nhai Thương Hội, Thiên Nhai Thương Hội ở chỗ này đối phó chợ đen, cái này thật là để hắn không có tránh khỏi biện pháp, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể chạy tới. Lần này song phương giao chiến, Hạ Thiên không có nhượng bộ khả năng. Vì lẽ đó, hắn chỉ có một con đường. Đó chính là diệt đi trước mặt những người này, hoặc là nghĩ biện pháp ngăn cản song phương chiến đấu. Bây giờ nhìn bộ dáng, muốn ngăn cản đã không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể đánh. Không bằng các ngươi cho ta một cái cơ hội vừa vặn rất tốt, các ngươi tạm thời lui lại, nhìn xem ta có thể giết bao nhiêu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua sau lưng Thiên Lực. Hắn đã muốn chiến đấu. Vậy dĩ nhiên là dùng biện pháp đơn giản nhất. Đó chính là giết tới người của đối phương bầy bên trong, gây ra hỗn loạn, sau đó chém giết đối phương đội ngũ bên trong thực lực hơi yếu một số người, trước đem những người kia xử lý. Sau đó từng chút một từng bước xâm chiếm rơi cái đội ngũ này. Không được, đại nhân, hắn người này phương thức chiến đấu chính là giết vào chúng ta hậu phương, gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ chém giết chúng ta cao thủ bình thường, đây là hắn thường dùng thủ đoạn, căn cứ chúng ta điều tra, lúc trước hắn tất cả thành danh chiến đấu, bao quát trục lộc chi địa chiến đấu, đều là đánh như vậy, nếu để cho chợ đen những người kia lui lại, vậy hắn liền nhất định sẽ lợi dụng biện pháp này cùng chúng ta chiến đấu. Đến lúc đó hắn giết vào đến chúng ta trong đám người, liền xem như ngài cùng chúng ta cao thủ muốn giết hắn đều sẽ phi thường bó tay bó chân. Một tên Thiên Nhai Thương Hội người nhắc nhở. Vì đối phó Hạ Thiên, bọn hắn hiển nhiên là làm rất nhiều công khóa ha. Hạ Thiên tin tưởng. Mình bây giờ tất cả năng lực, bao quát trước kia chiến đấu phương thức cùng trước kia chiến đấu thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn triệt để nhớ kỹ. Đối phó Hạ Thiên. Bọn hắn liền nhất định phải là cẩn thận nhất cẩn thận. Tuyệt đối không thể trúng Hạ Thiên chiêu. Bao nhiêu thế lực lớn, đều là bởi vì xem thường Hạ Thiên, cuối cùng tại lật thuyền trong mương, gần nhất một trận chính là bách gia hội nghị. Nếu như bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Hạ Thiên, cái kia đằng sau cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Vì lẽ đó, Thiên Nhai Thương Hội tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng sai. Vậy thì tốt, chỉ cần hắn dám giết nhập chúng ta đám người, ta liền giết vào đến chợ đen trong đám người đi, nhìn xem đến cùng là hắn lực phá hoại mạnh, vẫn là của ta tiên lực lượng lực phá hoại mạnh. Tên kia độ kiếp cao thủ uy hiếp nói. Hắn đây chính là đang uy hiếp Hạ Thiên, tại nói cho Hạ Thiên, tuyệt đối không nên làm loạn, nếu không hắn liền sẽ diệt chợ đen người. Hắn nhìn ra rồi. Hạ Thiên giống như phi thường để ý chợ đen. Vậy cái này chính là Hạ Thiên nhược điểm. Hắn không thể không thừa nhận. Hạ Thiên cơ hồ là một cái không có nhược điểm người, nếu như bình thường truy kích, hắn không biết muốn đuổi bao lâu mới có thể đuổi theo kịp Hạ Thiên, có lẽ Hạ Thiên lần tiếp theo còn có biện pháp đào thoát. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên sẽ không chạy trốn, bởi vì chợ đen người ở đây. Vậy hắn liền có thể dùng chợ đen người đến uy hiếp Hạ Thiên. Ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta a, Hạ Thiên nói. Uy hiếp người thì thế nào, trước đó bọn hắn cùng ta nói, người nhất định sẽ tới, ta còn không quá tin tưởng, bởi vì ta cho rằng, người sẽ sợ, người vẫn luôn rất sợ ta, vì lẽ đó người tuyệt đối không dám tới. Cái kia độ kiếp cao thủ nói. Sợ. Hạ Thiên lắc đầu, đời ta, yêu, hận qua, huy hoàng qua, nghèo túng qua, liều qua, chiến qua, cố gắng qua, cũng bị người mưu hại qua, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có sợ qua, một lần đều không có. Hắn lại nói xong. Vương giả chi khí đã triệt để giáng lâm ở trên người hắn. Tại thời khắc này, Hạ Thiên quân lâm thiên hạ. Đây chính là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ khí thế. Hiện tại Hạ Thiên cũng chính là như thế. Lúc này trước mặt hắn có thiên trận đại lục mạnh nhất một nhóm người, thiên nhai thương hội cao thủ đứng đầu nhất, thậm chí năm đó đánh bại thiên trận thập bát phương những người kia cũng chỉ là cái đội ngũ này người ở bên trong. Mà lại bọn hắn còn có càng nhiều cao thủ hàng đầu. Dạng này xa hoa đội ngũ. So ngay lúc đó bách ra càng mạnh. Mà lại người nơi này càng thêm đồng lòng. Đây mới là thiên trận đại lục mạnh nhất thế lực. Ha ha ha ha, chưa sợ qua vậy ta liền đánh tới ngươi sợ tốt. Tên kia độ kiếp cao thủ trên mặt viết đầy hưng phấn. Hắn nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, trong hai mắt tất cả đều là bán tiên khí cái bóng. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hồng ưng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 7791. Chương 7792 quá chậm. Người đang FPO. Hồng ưng là Hạ Thiên sở trường vũ khí, cho nên khi Hạ Thiên xuất ra Hồng ưng thời điểm, hắn liền đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Một trận chiến này, không quản hắn có nắm chắc hay không, đều muốn làm. Hơn nữa còn là hung hăng làm. Tốt, đã ngươi muốn chơi. Vậy ta liền bồi ngươi chậm rãi chơi. Tên kia độ kiếp cao thủ trên mặt tất cả đều là ngoạn vị thần sắc. Hắn có bao nhiêu lần đã muốn giải quyết Hạ Thiên, chỉ là đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội bắt đến Hạ Thiên, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại Hạ Thiên ngay tại trước mặt hắn, hắn đã không nhịn được muốn đối Hạ Thiên động thủ. Cơ hội tốt như vậy à? Chợ đen tất cả nhân viên nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Thiên lực la lớn. Cho ta một chút thời gian. Hạ Thiên khoát tay, ngăn cản thiên lực động tác. Lúc này, bạch, Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng hướng về phía trước mặt cái này độ kiếp cao thủ, trước đó hắn cùng cái này độ kiếp cao thủ giao thủ thời điểm, đều là lấy chạy trốn làm mục đích giao thủ. Nhưng lần này khác biệt. Lần này Hạ Thiên cũng sẽ không lại chạy trốn. Bởi vì hắn đã không có đường lui, phía sau hắn chính là chợ đen những người này, nếu như hắn lui lại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đang. Hạ Thiên công kích cùng cái kia độ kiếp cao thủ công kích đánh vào cùng một chỗ lực lượng còn có thể, nhưng không có tiên lực lượng tăng thêm, công kích của ngươi trước mặt ta không đáng một đồng. 3. Tử cầu. Một nháy mắt. Tử cầu xuất hiện. Sau đó tử cầu lấy Hạ Thiên làm trung tâm, đang không ngừng mở rộng. Đại nhân, nhất định phải đánh nổ cái này tử cầu, không thể từng chút một tiêu hao, tử cầu sẽ hấp thu lực lượng của chúng ta về sau biến lớn. Chờ biến lớn về sau, uy lực vô tận. Thiên nhai thương hội người kia nhắc nhở. Hạ Thiên năng lực lần nữa bị bọn hắn xem thấu. Ở trước mặt bọn họ, Hạ Thiên giống như bị lột sạch đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật. Hạ Thiên thủ đoạn, đều đã bại lộ. Ầm ầm. Nát. Cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ cũng là nháy mắt vỡ vụn Hạ Thiên tử cầu. Quả nhiên, hấp thu tiên lực lượng vẫn tương đối phiền phức. Mà lại hắn duy nhất một lần công kích phi thường cường đại, trực tiếp đem của ta tử cầu chảm phá. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn rất nhiều thủ đoạn. Đều là đánh lén thời điểm đứng đầu vô địch. Nhưng là bây giờ, hắn muốn dùng những thủ đoạn này đi đánh lén trước mặt những người này hiển nhiên chính là không thể nào. Thiên nhai thương hội người, đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Cái kia độ kiếp cao thủ nhìn đúng thời cơ, cũng là một bàn tay đập vào Hạ Thiên trên thân. Đạp! Hạ Thiên thân thể mấy cái bốc lên, trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngươi thật giống như bị đánh trúng a. Cái kia độ kiếp cao thủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thì tính sao, mặc dù ta bị đánh trúng, nhưng ngươi trong thời gian ngắn cũng vô pháp tụ tập tiên lực lượng, vì lẽ đó lần này trong công kích không có tiên lực lượng công kích. Hạ Thiên nói thẳng. Mặc dù cái kia độ kiếp cao thủ thực lực cường hãn, nhưng trước mặt Hạ Thiên, giống như cũng đã bị nhìn xuyên đồng dạng. Không thể không nói. Bất luận cái gì chiến đấu đều là giống nhau. Ngươi xem thấu đối phương. Đối phương nhìn không thấu ngươi, vậy ngươi liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện tại cái này độ kiếp cao thủ đối với Hạ Thiên đến nói, còn có rất nhiều không biết, Hạ Thiên trước hết đem hắn những này không biết khai quật ra, dạng này mới có thể miễn cho bị đánh lén, Hạ Thiên đối thủ cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn đối thủ lần này quá mạnh. Một khi hắn bị đối phương bí mật đánh trúng, khả năng này liền sẽ trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu, liền xem như không có trọng thương, nhưng chỉ sợ cũng phải mất đi tiên cơ. Một bước sai, từng bước sai. Hồng ưng. Hạ Thiên trong tay hồng ưng cũng là bay thẳng ra, khổng lồ hồng ưng, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt cái này thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ. Vô dụng, công kích của ngươi mặc dù rất lớn, nhưng y nguyên không phá nổi của ta tiên lực lượng phòng ngự, thậm chí ta căn bản cũng không thèm với đi phòng ngự. Cái kia độ kiếp cao thủ phi thường khinh thường nói. Sau đó hắn trực tiếp một quyền đánh ra. Mặc dù dùng chỉ là đơn giản nắm đấm, nhưng hắn một quyền này phía trên lại tràn đầy bạo tạc lực, nhìn qua vô cùng khủng bố. Tiên lực lượng. Hắn một quyền này bên trong tràn đầy tiên lực lượng. Hắn đối tiên lực lượng vận dụng, mạnh hơn Vương Tâm nhiều lắm, quả thực chính là vận dụng tự nhiên a. Hồng Phượng cảm khái nói. Bạch. Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt đi tới cái kia độ kiếp cao thủ sau lưng. Hả? Cái kia độ kiếp cao thủ lúc này cũng là nắm đấm đã đánh ra, mà lại lực lượng cũng cùng đi ra, nhưng Hạ Thiên thế mà xuất hiện sau lưng hắn, cái này để hắn hơi cũng có một chút bối rối. Bất quá rất nhanh hắn liền dùng tiên lực lượng phong tỏa thân thể của mình. Hạ Thiên một quyền đánh vào độ kiếp cao thủ tiên lực lượng phía trên. Lông tóc không thương. Đây chính là tiên lực lượng phòng ngự, đối với người bình thường công kích, tiên lực lượng phòng ngự quả thực chính là nghịch thiên. Người bình thường công kích căn bản cũng không khả năng cho tiên lực lượng tạo thành bất kỳ tổn thương. Ta nói qua, vô dụng, công kích của ngươi đều không đủ cho ta gãi ngứa. Độ kiếp cao thủ trên mặt tất cả đều là mỉa mai, lần này, Hạ Thiên rốt cục không cần chạy trốn. Mà Hạ Thiên công kích hắn thấy, cũng hoàn toàn tựa như là trò cười đồng dạng. Thiên Long Tiên Áo Giáp. Hạ Thiên không nói nhảm. Thiên Long Tiên Áo Giáp trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn. Lại là bộ giáp này, rất không tệ bảo vật, độ kiếp cao thủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn thích nhất chính là bảo vật. Lần này hắn đi vào thiên trận đại lục, mặc dù là vì nơi này thiên nhai thương hội giải quyết phiền phức, nhưng hắn càng muốn ở đây mang về một vài thứ. Mặc dù đại lục này tương đối lạc hậu, hắn có chút xem thường, nhưng không ít bảo vật cũng không tệ lắm. Tỷ như Hạ Thiên trên người bây giờ mặc cái này trọn vẹn áo giáp. Còn có Hạ Thiên sử dụng qua vũ khí, cùng Hạ Thiên bán tiên khí. Đây đều là hắn thích nhất. Đâu chỉ là không sai, ngay cả mệnh của ngươi đều muốn nhét vào bộ giáp này phía dưới. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Động. Bạch. Hạ Thiên lần này tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn mấy lần, một nháy mắt đi thẳng tới cái kia độ kiếp cao thủ bên người. Công kích của hắn đánh vào độ kiếp cao thủ trong phòng ngự. Cái gì độ kiếp cao thủ cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên tốc độ lại có thể nhanh như vậy, trong nháy mắt này, Hạ Thiên bày ra tốc độ để hắn cũng là phi thường giật mình. Vừa rồi thậm chí là thân thể của hắn tiên lực lượng tự động phòng ngự. Độ kiếp cao thủ có loại năng lực này. Đó chính là dựa vào tiên lực lượng tự động phòng ngự thân thể của mình. Loại phương pháp này mặc dù sẽ mở rộng một số tiên lực lượng tiêu hao, nhưng tương tự. Nếu có cái gì bọn hắn không cách nào phát hiện công kích, hoặc là người khác thủ đoạn đặc thù, đều có thể bị tiên lực lượng cản lại. Hạ Thiên thân thể cũng là xuất hiện lần nữa tại một bên khác, sau đó lại là một cước đá vào trên người hắn. Thật nhanh độ kiếp cao thủ một quyền đánh ra, Hạ Thiên đã biến mất ở vị trí nào. Lại là một cước đá vào phòng ngự của hắn phía trên. Chậm, quá chậm, chậm như vậy tốc độ, ngươi làm sao cùng ta đánh? Hết chương 7792. Chương 7793 một kích này. Người đang ép FPO. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói đều là ý khiêu khích, lúc này nghe được hắn, cái kia độ kiếp cao thủ trên mặt cũng là lộ ra thần sắc tức giận, lúc này nơi này có nhiều như vậy người nhìn xem đâu. Đặc biệt là Thiên Nhai Thương Hội người. Những người kia trước đó từng cái đối với hắn kính như thần minh, vô cùng sùng bái hắn, cho là hắn là không gì làm không được. Bất luận kẻ nào đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Nhưng là bây giờ, đối phương lại dám như thế khiêu khích hắn. Ngươi muốn chết Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ phẫn nộ hô, sau đó thân thể của hắn cũng là trực tiếp xông về phía trước. Có thể Hạ Thiên công kích vẫn là có thể đánh vào trên người hắn. Đồng thời vừa rồi cái kia một cái công kích để thân thể của hắn đều có chút nghiêng về thật là lớn lực lượng, hắn làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy, áo giáp, nhất định là bộ giáp này, từ khi hắn mặc vào bộ giáp này về sau, cả người hắn tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên, đồ tốt a, nhất định phải làm tới. Hắn mặc dù kinh ngạc Hạ Thiên thực lực, nhưng tương tự, hắn càng thêm muốn đem Hạ Thiên khôi giáp trong tay cho đem tới tay. Hắn thấy, đây mới thật sự là bảo vật a. Đồ tốt như vậy, nên rơi vào trong tay của hắn. Hạ Thiên lại là một cước trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Ngươi thất thần a, Hạ Thiên khinh thường nói. Hạ Thiên thật là phi thường có thể nắm giữ địch nhân biến hóa trong lòng, vì lẽ đó tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Hạ Thiên sử dụng man lực trực tiếp đem đối phương đá bay ra ngoài. Đạp. Cái kia độ kiếp cao thủ thân thể giữa không trung bên trong một cái bốc lên. Sau đó bình ổn rơi vào nơi đó vô dụng, như ngươi loại này công kích đối ta không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương, cho đến bây giờ, ta ngay cả từng chút một tổn thương đều không có được, ngươi làm sao cùng ta đánh? Ta không thể kích thương ngươi, nhưng ngươi ngay cả đánh đều đánh không đến ta, ngươi muốn làm sao giết ta đây? Hạ Thiên cũng là mỉa mai nói, trong lời nói của hắn mãi mãi cũng là trào phúng 10 phần. Để người nghe vào liền vô cùng tức giận. Không thể không nói. Hạ Thiên cùng cái này độ kiếp cao thủ giao chiến, đề cao chợ đen bên này người sĩ khí. Trước đó chợ đen người cũng biết người này là độ kiếp cao thủ, mặc dù bọn hắn đều không sợ chết, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới mình muốn đối mặt độ kiếp cao thủ thời điểm, từng cái cũng là trong lòng sợ hãi. Nhưng bây giờ Hạ Thiên để bọn hắn thấy được, cái gọi là độ kiếp cao thủ cũng không phải vô địch. Mà đối diện Thiên Nhai Thương Hội những người kia liền có chút thất vọng. Bọn hắn trước đó đối cái này độ kiếp cao thủ kỳ vọng quá cao, bọn hắn thậm chí cho rằng cái này độ kiếp cao thủ có thể trong nháy mắt đem Hạ Thiên chém giết, nhưng bây giờ, cái này độ kiếp cao thủ nhưng lại không thể cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương. Đánh thời gian dài như vậy, mặc dù độ kiếp cao thủ vẫn luôn đang nói lời hung ác, có thể hắn một lần đều không có đánh trúng qua Hạ Thiên, ngược lại là Hạ Thiên đánh trúng hắn rất nhiều lần, hơn nữa còn đánh lui qua hắn. Mặc dù đánh trúng cũng không đại biểu sau cùng chiến thắng. Nhưng bây giờ hai quân giằng co, hiển nhiên là sẽ giảm xuống mình phương này sĩ khí. Tốt, rất tốt, đây là ngươi bức ta. Cái kia độ kiếp cao thủ tay phải hất lên. Một đầu kim quang lóng lánh roi xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Roi quất vào trong không khí thời điểm, không khí đều phảng phất xuất hiện bi thống thanh âm. Hả? Hạ Thiên cũng phát hiện, khôi giáp của mình phía trên thế mà xuất hiện bị công kích bộ dáng. Cẩn thận, khả năng này là bán tiên khí, vừa rồi công kích của hắn rõ ràng khoảng cách ngươi rất xa, nhưng lại đánh tới ngươi, cái này chứng minh, loại công kích này bên trong nhất định là có vấn đề tới. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hắn là Hạ Thiên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ken két. Cánh chim màu đen xuất hiện ở phía sau hắn. Tất cả lôi quang cũng là hiện đầy Hạ Thiên toàn thân. Động. Hạ Thiên thân thể cũng là một lần nữa xông tới. Ken két. Hạ Thiên công kích đánh đi ra thời điểm, nương theo lấy hắc lôi lực lượng, chợ đen mặc dù cũng vô pháp phá vỡ tiên lực lượng phòng ngự, nhưng hiển nhiên hắc lôi ngay tại từng chút một ăn mòn đối phương tiên lực lượng. Hắc lôi lực lượng vẫn là vô cùng đáng sợ a, đáng tiếc Phố Hắc Y không có đem uy lực hoàn toàn bày ra a. Hạ Thiên vừa nhìn thấy hắc lôi thế mà đối tiên lực lượng có một chút điểm tác dụng. Cái này để hắn vô cùng hưng phấn. Hiện tại loại thời điểm này. Khổng lồ hắc lôi trực tiếp đập xuống. Ta nói qua, chiêu số giống vậy đối ta vô dụng. Tên kia độ kiếp cao thủ do trực tiếp rút ra. Trước đó Hạ Thiên đã sử dụng qua một lần hắc lôi, mà lại lần trước vẫn là chạy trốn. Lần này, hắn roi trực tiếp quất vào hắc lôi phía trên. Phốc! Tất cả đen lôi thuấn ở giữa nát. Quả nhiên là bán tiên khí, đây chính là hắn át chủ bài A, cái này roi uy lực thật lớn. Hạ Thiên trong nháy mắt này liền đã có thể xác nhận, cái này roi nhất định là phi thường đáng sợ. Vũ sát! Hồng Phượng sau lưng lông vũ nháy mắt tất cả đều thẳng hướng cái kia độ kiếp cao thủ. Những này lông vũ bay ra ngoài thời điểm. Ken két! Trong không khí hiện đầy hắc lôi lực lượng. Những này hắc lôi lực lượng biến thành từng đầu màu đen trường long tất cả đều đánh tới hướng trước mặt cái này độ kiếp cao thủ. Điêu trùng tiểu kỹ, một chiêu này đối với người bình thường đến nói tác dụng rất lớn, nhưng đối với ta loại này độ kiếp cao thủ đến nói, quả thực chính là trò cười. Cái kia độ kiếp cao thủ thân thể khẽ động, trực tiếp đem trong tay mình roi hung hăng rút đánh ra ngoài. Bạch! Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc xuất hiện ở phía sau hắn. Hồng ưng! Hồng ưng khổng lồ lực trùng kích cũng là trực tiếp đập xuống. Tử cầu. Hạ Thiên lại tại cùng một thời gian sử dụng tử cầu. Tử cầu lúc này cũng đang không ngừng mở rộng. Thiên long tiên áo giáp, tốc độ cao nhất, đập cho ta. Chấn kinh A. Trong chớp nhoáng này. Hạ Thiên sử dụng năng lực để mắt người hoa hỗn loạn A, đủ loại năng lực tất cả đều dùng đến, một cái so một cái cường đại. Chính diện chống lại. Đây chính là hiện tại thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ Hạ Thiên A. Chính diện chống lại độ kiếp cao thủ, tuyệt không sợ, hơn nữa còn là hoàn toàn áp chế đánh. Độ kiếp cao thủ phảng phất chỉ có chống đỡ năng lực đồng dạng. Hiện tại thế nào, có bản lĩnh liền ngăn trở công kích của ta để ta xem một chút A. Hạ Thiên la lớn. Lực phá hoại. Lúc này Hạ Thiên những công kích này lực phá hoại phi thường đáng sợ, nhiều như vậy công kích từ khác nhau phương hướng nện xuống đến. Quả thực chính là muốn đem cái này độ kiếp cao thủ nát đồng dạng. Đại nhân thiên nhai thương hội những người kia cũng là lo lắng hô. Bất quá tử cầu đang không ngừng mở rộng lúc sau đã triệt để che đậy kín thanh âm của bọn hắn. Mà lại tử cầu còn ngăn trở những người kia muốn tới cứu viện khả năng. Lần này Hạ Thiên công kích. Chỉ có thể từ cái này độ kiếp cao thủ đến tiếp nhận. Nếu như hắn không tiếp nổi, vậy cũng chỉ có một kết quả. Bỏ mình. Ngươi lại dám xem thường ta, ta thế nhưng là độ kiếp cao thủ A. Cái kia độ kiếp cao thủ hét lớn một tiếng, trong tay hắn trường tiên phía trên toát ra kim sắc quang mang, cái này quang mang trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể quấn quanh. Hết chương 7793. Chương 7794 bật hết hỏa lực. Người đăng FPO. 3. Một đạo âm thanh lớn xuất hiện. Thanh âm này thậm chí có chút muốn che giấu tử cầu thanh âm đồng dạng, sau đó trong roi kim sắc lực lượng nháy mắt nghĩ xung quanh khuếch tán ra. Một vòng xoay tròn. Một vòng bạo tạc. Chung quanh tất cả mọi thứ công kích, tất cả đều bị cái này một roi chỗ nát. Xoạt. Chung quanh những người kia từng cái trừng lớn hai mắt, trong mắt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tại thời khắc này, bọn hắn thấy cái gì gọi là cường hãn. Song phương công kích, một cái so một cái để bọn hắn kinh ngạc a. Thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Hạ Thiên công kích đa dạng hóa. Cường đại. Hủy diệt tính mạnh. Nhưng độ kiếp cao thủ chính là độ kiếp cao thủ, hắn thủ đoạn mặc dù nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng uy lực lại phi thường đáng sợ. Hạ Thiên nhiều như vậy công kích, trực tiếp bị hắn cái này một roi trực tiếp tát bay. Phốc. Nát. Những công kích kia triệt để vỡ vụn. Thế nhưng là, ngay tại những này công kích nát thời điểm, Hạ Thiên trong tay phải cũng là xuất hiện một thanh quạt lông, cái này quạt lông trực tiếp đối trước mặt không khí một cái. Roi tiến lên đường bị phá hỏng đồng dạng, trực tiếp dừng lại tại đó. Hỏa diễm. Cường đại hỏa diễm nháy mắt hiện đầy độ kiếp cao thủ toàn thân. Đáng ghét, ngươi dám âm ta độ kiếp cao thủ phẫn nộ hô. Lúc này trên người hắn những ngọn lửa này vô cùng phiền phức. Y phục của hắn cũng là trong nháy mắt bị đốt rụi, mà lại da của hắn cũng bị đốt cháy. Đây là sinh tử chi chiến, công kích của ngươi mặc dù cường hãn, nhưng vừa rồi cái kia một chút, đánh ra ngươi thời gian ngắn ngủi bên trong tất cả tiên lực lượng, vì lẽ đó hiện tại ta đối với ngươi công kích, ngươi căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự, liền xem như ngươi muốn phòng ngự cũng không thể nào, bởi vì trong thời gian ngắn, ngươi tiên lực lượng căn bản cũng không có biện pháp dùng đến. Hạ Thiên nói. Minh bạch. Lúc này người chung quanh cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì vừa rồi độ kiếp cao thủ tiên lực lượng không có phòng ngự hỏa diễm. Không phải hắn không muốn phòng ngự, mà là hắn tiên lực lượng trong thời gian ngắn đã không cách nào lại điều động. Vừa rồi công kích đã để hắn đem lực lượng nhất thời bên trong tất cả đều bộc phát ra đi. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên trong ánh mắt cũng là càng thêm kính sợ. Đây mới là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ A. Khôn khéo A. Một kích này, hắn chỉ sợ sớm đã đang tính kế bên trong. Hết thảy đều là tại dựa theo hắn thiết kế đường đi. Vì lẽ đó theo ban đầu công kích bắt đầu, cái này độ kiếp cao thủ tất cả công kích, liền tất cả đều bị hắn tính toán ở bên trong. Đây cũng quá kinh khủng đi, hắn còn là người sao ngay cả độ kiếp cao thủ hắn cũng có thể coi là kế, mà lại tính toán còn như vậy hoàn mỹ, thật giống như hiểu rõ vô cùng độ kiếp cao thủ đồng dạng. Ta vốn cho là, độ kiếp cao thủ chém giết Hạ Thiên dạng này người, cũng chính là mấy lần mà thôi, liền xem như Hạ Thiên mạnh hơn, cũng là chỉ có thể nhiều kháng một đoạn thời gian miễn, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn là chủ công A, hơn nữa còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Không hổ là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ A, quá kinh khủng, hiện tại Hạ Thiên quả thực chính là quá đáng sợ, ta thà rằng đối mặt chợ đen vô số cao thủ, cũng không muốn đối mặt Hạ Thiên A. Thiên nhai thương hội những người kia từng cái tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực rung động đến, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên thực lực quá mạnh, mà lại tính toán người năng lực cũng phi thường khủng bố. Cùng Hạ Thiên giao thủ, khả năng vừa mới bắt đầu liền đã muốn bị tính kế. Chợ đen người bên kia từng cái thì là trên mặt viết đầy hưng phấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là bọn hắn bên này người A. Vì lẽ đó Hạ Thiên biểu hiện tốt, để bọn hắn từng cái cũng là sĩ khí tăng nhiều, bọn hắn hiện tại tất cả đều đang sắn tay áo lên, thậm chí cũng định tốt làm một vố lớn. Muốn cùng trước mặt những người này thật tốt liều một lần. Cho tới nay, thiên nhai thương hội đều là áp chế bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn cũng muốn lật bàn một lần a. Phốc! Rất nhanh! Cái kia độ kiếp cao thủ cũng là lần nữa điều động mình tiên lực lượng. Tiên lực lượng nháy mắt chế trụ ngọn lửa trên người, nhưng đồng dạng, hắn hiện tại đã triệt để phá tướng, mặc dù hắn đã đổi lại một thân quần áo mới, có thể da của hắn khôi phục vẫn là cần một chút thời gian. Mà lại vừa rồi hỏa diễm cũng thiêu đốt đến hắn xương cốt. Thậm chí nội tạng đều có một ít nhói nhói. Thụ thương. Hắn nằm mơ cũng gạo em mờ nghĩ đến, mình cùng Hạ Thiên dạng này người giao thủ, thế mà cũng sẽ thụ tổn thương, chuyện như vậy nghe vào thật bất khả tư nghị. Để hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Hạ Thiên cái kia độ kiếp cao thủ hét lớn một tiếng. Lúc này cặp mắt của hắn đã biến đỏ bừng, hắn là thật tức giận, mặc dù trước đó cũng có chút tức giận, nhưng bây giờ hắn đã tức giận đến đỉnh điểm. Mất mặt. Hắn cảm giác mình vô cùng mất mặt, đối phó một cái nho nhỏ Hạ Thiên, hắn thế mà thụ thương. Loại chuyện này cũng không phải hắn có thể dễ dàng tha thứ. Ta muốn giết ngươi. Ba. Roi trong tay của hắn cũng là rút ra ngoài. Bạch. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại, hắn nhìn ra rồi, đối phương hiện tại chính là nổi điên trạng thái, lúc này, đối phương chỉnh thể sức chiến đấu là 200%. Hiện tại xông đi lên cùng đối phương cứng đối cứng, đó chính là không có đầu óc. Né tránh. Hạ Thiên không ngừng lui lại né tránh. Trải qua mới vừa rồi bị rút kích kinh nghiệm. Hạ Thiên lần này né tránh mặt cũng là càng lớn, mà lại càng thêm lơ lửng không cố định. Cái này roi mỗi lần công kích thời điểm, mặc dù nhìn qua chỉ là công kích một điểm phạm vi, nhưng hắn roi quất đi phương hướng, tất cả vị trí đều là công kích của hắn phạm vi, người né tránh thời điểm, khẽ động muốn nghịch hướng né tránh, dạng này liền sẽ không bị hắn bán tiên khí công kích. Hồng Phượng cũng là phân tích ra đối phương roi ưu điểm. Không thể không nói. Hồng Phượng năng lực phân tích vẫn là vô cùng kinh khủng. Mà lại hắn cũng đã gặp qua hai kiện bán tiên khí, hắn đại khái hiểu rõ bán tiên khí năng lực. Bán tiên khí công kích chính là như vậy. 3. 3. Độ kiếp cao thủ công kích đem xung quanh triệt để phá hư, nếu như không phải hai bên cao thủ đều ở phía sau rất xa, hiện tại hắn công kích đã đem chợ đen cùng thiên nhai thương hội những cao thủ kia tất cả đều cuốn vào. Điên rồi. Người chung quanh đều cho rằng cái này độ kiếp cao thủ khẳng định là điên rồi, công kích như vậy hoàn toàn chính là một người điên đồng dạng công kích a. mà Hạ Thiên cũng là triệt để nắm giữ đối phương bán tiên khí công kích. Né tránh. Hắn cứ như vậy không ngừng né tránh. Nhìn xem Hạ Thiên một mực né tránh công kích của mình, hoàn toàn không phản kháng, hắn cũng là càng thêm phẫn nộ. Hạ Thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao, sẽ chỉ trốn đi trốn tới sao? Hạ Thiên không để ý đến hắn. Tùy ý hắn tiếp tục công kích. Rất nhanh. Công kích của đối phương công kích cũng liền dần dần suy yếu. Hắn lực lượng vừa rồi tiêu hao quá lớn, hiện tại đã lộ ra hư nhược dấu hiệu. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, chính hắn khẳng định còn chưa phát hiện đâu, hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt, mấy lần xuống dưới, ta liền có thể hoàn toàn áp chế hắn. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Bật hết hỏa lực. Tại thời khắc này, hắn đã làm tốt cùng cái này độ kiếp cao thủ chính diện một trận chiến chuẩn bị. Hết chương 7794. Chương 7795 đánh nhau dựa vào đầu óc. Người đang FPO. Hạ Thiên đã tránh né thời gian đủ dài, hiện tại đối diện Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ lực công kích rốt cuộc tại từng chút một giảm xuống, hắn đang tức giận công kích về sau, chỉnh thể sức chiến đấu liền sẽ theo 200% từng chút một hướng phía dưới rơi. Cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể duy trì tại 80% tả hữu. Thậm chí thấp hơn. Đây chính là phẫn nộ công kích tác dụng phụ. Hiện tại cái này độ kiếp cao thủ chỉnh thể chiến đấu đã rớt xuống 100% năm tả hữu. Bất quá bây giờ Hạ Thiên đã muốn xuất thủ, bởi vì nếu như chờ đối phương mình rơi xuống, đối phương liền sẽ phát giác được thân thể của mình biến hóa. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại liền muốn xông đi lên, cùng đối phương giao thủ, đồng thời đem mình lực lượng một mực khống chế tại yếu hơn đối phương một số, dạng này đối phương liền xem như lực công kích giảm xuống, đối phương cũng sẽ không phát hiện. Nhưng hắn lại từng chút một đi vào Hạ Thiên bố trí trong bẫy. Đánh nhau là cần nhờ đầu óc. Đặc biệt là cùng cao thủ hàng đầu đối chiến. Ầm ầm. Hạ Thiên xông tới. Nhưng hắn công kích cùng công kích của đối phương đụng vào nhau thời điểm, thân thể cũng là không ngừng lui lại. Ta sẽ đích thân giết ngươi. Cái kia độ kiếp cao thủ lúc này cũng là phẫn nộ hô. Hắn nhìn thấy mình một kích thành công, cũng là lần nữa vọt lên, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Tại hắn xông lên thời điểm, công kích cũng là lần nữa đánh ra. Liên tục bại lui. Hạ Thiên bị đánh liên tục bại lui. Mà trái lại đối diện độ kiếp cao thủ. Lúc này hắn cũng là càng đánh càng hăng. Quá mạnh, không hổ là độ kiếp cao thủ A, ngay cả Hạ Thiên cũng bị hắn treo lên đánh. Hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn không có năng lực phản kháng A, tiếp tục như thế, không bao lâu liền có thể đem Hạ Thiên triệt để miểu sát. Đúng vậy A, Hạ Thiên lần này xem như hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể cứu được hắn. Hắn nhân nghĩa, cuối cùng hại chết hắn. Hắn vẫn là cùng độ kiếp cao thủ ở giữa có rất lớn chênh lệch a. Thiên Nhai Thương Hội những người kia hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn, đây mới là trong lòng bọn họ độ kiếp cao thủ hẳn là có thực lực a. Đại nhân, cẩn thận hắn có trá. Một tên Thiên Nhai Thương Hội người hô. Hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Nhưng trong lúc nhất thời còn nói không được. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở. Câm miệng cho ta, độ kiếp cao thủ cũng có mình vinh dự, sau lưng những người này một mực mở miệng nhắc nhở hắn, thật giống như hắn không có những người này nhắc nhở, mình liền không phải là đối thủ của Hạ Thiên đồng dạng. Hiện tại hắn thật vất vả chiếm cứ ưu thế, bọn hắn thế mà còn nói đối diện Hạ Thiên có trá, chẳng lẽ mình công kích Hạ Thiên liền không phải là cái này tiết tấu sao? Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Mình đường đường độ kiếp cao thủ, cần người khác tới nhắc nhở hắn sao? Hừ. Độ kiếp cao thủ bất mãn hừ một tiếng. Người kia cũng không dám lại nói cái gì. Bọn hắn cũng minh bạch. Độ kiếp cao thủ đều có mình ngạo khí. Bọn hắn như thế nhắc nhở, thuộc về ra sức không lấy lòng. Vì lẽ đó bọn hắn dứt khoát cũng liền ngậm miệng, bọn hắn dù sao cũng đều là thân phận tôn quý người, cũng không nguyện ý đi đụng vào cái này lông mày. Ầm ầm. Mắt thấy Hạ Thiên liền đã bị đánh không có chút nào sức đối kháng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ha ha ha ha. Cái kia độ kiếp cao thủ hưng phấn phá lên cười, ngươi ngược lại là chạy a, ngươi tránh a, ngươi không phải rất có thể chạy sao, tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao, hiện tại thế nào rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi, không quản ngươi làm sao nhảy nhót, trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ là đê đẳng nhất rác rưởi. Có trá. Có cái gì lừa dối. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, Hạ Thiên cùng hắn cứng đối cứng sau mấy hiệp, liền đã triệt để không phải là đối thủ của hắn, kỳ thật lúc trước hắn cho rằng kết quả cũng là dạng này. Chỉ cần Hạ Thiên dám cùng hắn cứng đối cứng, mấy lần hắn liền có thể triệt để đánh bại Hạ Thiên. Ngay tại lúc này loại tràng diện này. Trước đó Hạ Thiên sở dĩ biểu hiện tốt như vậy, cũng là bởi vì Hạ Thiên tại dùng tốc độ của hắn cùng bảo vật cùng mình quần nhau, hiện tại hắn tốc độ theo không kịp đi, bảo vật cũng đều bị mình xem thấu. Cái kia Hạ Thiên cũng không có cái khác bất kỳ thủ đoạn gì. Đến a, Hạ Thiên, ngươi không phải rất nhiều sao, không phải cái gì thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ sao, làm sao rác rưởi như vậy a? Cái kia độ kiếp cao thủ trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Hiện tại nơi này chiến trường đã hoàn toàn bị hắn chủ đạo. Hắn chính là bên trong chiến trường này thần. Không có bất kỳ người nào có thể ngỗ nghịch hắn. Hạ Thiên trong mắt hắn, chẳng đáng là gì. Hắn căn bản là xem thường Hạ Thiên dạng này tiểu tử. Né tránh. Hạ Thiên cũng là tận lực né tránh, có thể tốc độ của hắn nhìn qua nhưng thật giống như cũng không thế nào. Còn chưa kết thúc đâu, người gấp cái gì? Hạ Thiên khiêu khích nói. Không sai. Đây là sinh tử chi chiến, song phương còn chưa kết thúc, vậy liền không thể đại biểu ai thua ai thắng. Mặc dù bây giờ tình huống nơi này hết sức rõ ràng, nhưng chiến đấu chính là như vậy, trừ phi một bên chết vong, nếu không ai cũng không thể nói chiến đấu kết quả chính là dạng này. Giết! Hạ Thiên thân thể khẽ động. Vọt thẳng ra ngoài. Cái kia độ kiếp cao thủ nhìn thấy Hạ Thiên xông tới thời điểm, trên mặt cũng là viết đầy hưng phấn, lần này, liền trực tiếp xử lý ngươi tốt, ta nhìn ngươi còn thế nào cản rỡ. Phải giết! Hắn cho rằng, Hạ Thiên chính diện xông lại, vậy mình lần này liền có thể đem Hạ Thiên phải giết ở chỗ này. Lúc này, roi trong tay của hắn cũng là trực tiếp văng ra ngoài. Khổng lồ tiên lực lượng nháy mắt đem xung quanh tất cả không gian tất cả đều bao phủ, để Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì địa phương có thể tránh né. Bán tiên khí uy lực vô cùng to lớn. Lần này, chính là có thể kết thúc trận chiến đấu này công kích. Ba ba. Trong không khí phát ra bạo tạc tiếng vang, tiên lực lượng đã đem xung quanh tất cả linh khí tất cả đều phá hư hết, độ kiếp cao thủ công kích phong vân biến ảo, xung quanh cũng là tiếng sấm không ngừng. Hủy diệt. Mà lúc này Hạ Thiên tại xông đi lên một khắc này, thân thể đột nhiên nhanh chóng hướng lên. Tại hướng lên đồng thời. Hồng Phượng cũng là gần hắc lôi lớn nhất công kích cho dùng ra, nhìn thấy hắc lôi lớn nhất công kích, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là lui lại. Phạm vi quá lớn, mà lại công kích cũng quá kinh khủng. Vô dụng, không quản dạng gì công kích, chỉ cần ngươi chết, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Độ kiếp cao thủ la lớn, lúc này thân thể của hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng xông lên phía trên đi. Tốc độ nhanh vô cùng, mà lại lần này bên trong tràn đầy bạo tạc lực. Nương theo lấy Hạ Thiên không ngừng lên cao, hắn cũng là một mực đi theo. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy mất. Độ kiếp cao thủ thanh âm vang vọng đất trời. Hạ Thiên không có trả lời, hắn cứ như vậy dùng sức bay lên trên. Không sai biệt lắm, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đột nhiên, thân thể của hắn động, lần này, hắn nháy mắt sử dụng bán tiên khí. Trọng lực. Một nháy mắt. Vô cùng to lớn trọng lực xuất hiện. Trọng lực phảng phất là muốn đem độ kiếp cao thủ cho gắng gượng đè xuống đồng dạng, có thể độ kiếp cao thủ lại tại dùng sức phản kháng. Hết chương 7795. Chương 7796 công kích chỉ nhìn một nháy mắt. Người đang FPO. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, độ kiếp cao thủ phản ứng là một người bình thường cũng sẽ có phản ứng, đó chính là càng có sức mạnh ép trên người mình. Vậy lại càng là muốn phản kháng, đặc biệt là mình căn bản là xem thường đối thủ sử dụng công kích. Tại độ kiếp cao thủ trong mắt, Hạ Thiên chính là đồ rác rưởi đồng dạng tồn tại. Cùng mình cứng đối cứng mấy lần, liền đã hoàn toàn không có chống đỡ năng lực. Hiện tại thế mà sử dụng lực lượng áp chế hắn, hắn làm sao có thể chịu phục, nếu như hắn hiện tại không phản kháng, đây chẳng phải là đại biểu mình không bằng tên tiểu tử này. Đằng sau những tên kia mới vừa rồi còn đối ta chỉ trỏ, hiện tại nếu như ta không phản kháng, bọn hắn khẳng định sẽ xem thường của ta. Độ kiếp trong cao thủ trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, hắn cũng là dùng hết toàn lực bay tới đằng trước. Lực lượng. Hắn càng là dùng sức, hắn liền cảm giác phía trên lực lượng càng lớn. Hồng ưng. Lúc này Hạ Thiên cũng đem hồng ưng công kích triệt để đập đi lên. Một đầu một lớn hồng ưng xông lên nện xuống. Hồng phượng vô tận hắc lôi cũng là theo bốn phương tám hướng đập tới. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện ở phía dưới. Sau đó tử cầu cũng là ở phía dưới không ngừng mở rộng. Công kích. Thiên long tiên áo giáp. Sức mạnh lớn nhất. Hạ Thiên tụ tập mình sức mạnh lớn nhất một quyền trực tiếp đánh ra ngoài. Đồng thời, tay trái của hắn cũng là cầm món kia bán tiên khí quạt lông, trực tiếp quạt ra ngoài. Hạ Thiên đem mình cường đại công kích trong nháy mắt tất cả đều sử dụng ra. Nhiều như vậy công kích tất cả đều đánh tới hướng cùng một cái vị trí. Đó chính là độ kiếp cao thủ chỗ vị trí kia. Cái gì đây là bán tiên khí lực lượng, khó trách ta càng lên cao, áp lực càng lớn, đáng ghét, ngươi lại dám tính toán ta. Độ kiếp cao thủ trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Trúng kế. Hắn hiểu được, mình trúng kế. Lúc này hắn cũng vẫn là dùng hết toàn lực của mình đi ngăn cản chung quanh công kích. Ai? Trước đó nhắc nhở độ kiếp cao thủ cái kia thiên nhai thương hội người cũng là thở dài một hơi, lúc trước hắn liền cảm giác giống như có vấn đề gì, chỉ bất quá hắn tạm thời còn không nghĩ tới đến tột cùng là vấn đề gì, nhưng là bây giờ. Hắn suy nghĩ minh bạch. Trước đó hắn liền cảm giác Hạ Thiên có trá, chỉ bất quá hắn không biết là cái gì. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Không tốt, lúc trước hắn cố ý giả vờ như là để vị đại nhân kia cảm giác mình lực lượng không có suy yếu. Trên thực tế, hắn là đang diễn trò, hắn bị đánh thành như thế, đều là để vị đại nhân kia sinh ra chủ quan, không cho hắn cảm giác mình có tiêu hao. Nhưng trên thực tế, hắn phẫn nộ công kích về sau, bản thân thực lực liền đã tại thật to suy yếu. Hiện tại lại bị công kích như vậy. Cái kia thiên nhai thương hội cao thủ cho mày. Hắn muốn để người sau lưng xông đi lên. Có thể hắn cũng minh bạch, nếu như mình làm như vậy, liền xem như cứu được độ kiếp cao thủ vì mặt mũi cũng sẽ giết hắn. Bởi vì độ kiếp cao thủ sẽ cho rằng, mình là không tin hắn. Được rồi. Cái kia thiên nhai thương hội cao thủ lắc đầu. Giờ khắc này, hắn không có như vậy vô tư. Trước mặt cái này độ kiếp cao thủ không coi ai ra gì, cho tới bây giờ đều không có đem bọn hắn để vào mắt qua, mỗi lần xem bọn hắn thời điểm, đều phảng phất là đang nhìn rác rưởi đồng dạng, vậy hắn cũng không cần thiết đi thay cái này độ kiếp cao thủ cân nhắc cái gì. Cứ như vậy kết thúc tốt. Ầm ầm. Bạo tạc nháy mắt càn quét hết thảy chung quanh. Người của song phương mặc dù đã cách rất xa, nhưng bọn hắn vẫn là nhận lấy nhất định tác động đến, những người này cũng đều là gửi ra mình mạnh nhất phòng ngự. Dùng để ngăn cản hai người chiến đấu dự uy. Oanh. Cái kia độ kiếp cao thủ công kích mặc dù hóa giải Hạ Thiên một bộ phận công kích. Nhưng tương tự. Thân thể của hắn cũng bị Hạ Thiên hung hăng đập xuống. Bán tiên khí uy lực đem hắn ép xuống. Nhiều như vậy công kích cũng tất cả đều đập vào trên người hắn. Cơ hội tốt Hạ Thiên thân thể cũng là toàn lực xông tới. Ầm ầm ầm. Nắm đấm của hắn không ngừng đánh vào độ kiếp cao thủ trên thân. Giờ khắc này, độ kiếp cao thủ bất luận cái gì phòng ngự đều đã không tồn tại. Liền xem như độ kiếp cao thủ. Tiên lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, mà lại hắn tiên lực lượng phòng ngự cũng không có khả năng nhanh chóng điều động. Ngay tại lúc này, hắn tiên lực lượng là một tia chảy vào thân thể của hắn. Mặc dù có thể ngăn cản Hạ Thiên một bộ phận công kích, nhưng hắn chỉ cần Hạ Thiên công kích không ngừng. Vậy hắn phòng ngự liền không khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Tiên lực lượng trong thời gian ngắn cũng vô pháp ngưng tụ. Phốc. Hạ Thiên công kích cứ như vậy liên tục không ngừng đánh xuống. Có thiên long tiên áo giáp tăng thêm tải. Hạ Thiên công kích cũng là càng ngày cũng uy mãnh. Hồng Phượng cũng là đang không ngừng oanh tạc, không cho độ kiếp cao thủ tiên lực lượng ngưng tụ. Tại sao có thể như vậy độ kiếp cao thủ thế mà bị đánh thành dạng này? Vừa rồi rõ ràng là độ kiếp cao thủ lập tức liền muốn chém giết đối phương A, nhưng bây giờ thế mà phát sinh chuyện như vậy. Hạ Thiên quả nhiên vẫn là Hạ Thiên A, cho tới bây giờ đều không có để chúng ta thất vọng qua, đây cũng quá mạnh đi, thế mà đem độ kiếp cao thủ đánh thành dạng này. Độ kiếp cao thủ sẽ không xảy ra chuyện A. Thiên nhai thương hội người bên kia hiển nhiên là sĩ khí cũng không có chợ đen bên này cao. Chợ đen bên này người, không quản chuyện gì phát sinh. Bọn hắn cũng sẽ không dao động, bọn hắn những người này, mỗi một cái đều có thay chợ đen tử vong giác ngộ. Nhưng Thiên Nhai Thương Hội người bên kia nhưng thật giống như cũng không có loại này giác ngộ. Phốc! Đánh xuyên qua! Tại độ kiếp cao thủ tiên lực lượng không cách nào cung ứng bên trên trong nháy mắt đó, Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem thân thể của đối phương cho đánh xuyên qua. Mặc dù vừa mới chỉ là trong nháy mắt, nhưng Hạ Thiên có thể tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Máu tươi bắn tung tóe. Đánh nhau không phải nói người một mực chiếm ưu thế liền có thể, mà là muốn nhìn trong nháy mắt đó, đến tột cùng ai có thể giải quyết đối phương. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem dưới người mình cái này độ kiếp cao thủ. Lúc này vô tận lực phá hoại cũng là tất cả đều bạo phát ra. Oanh! Cứu người, Thiên Nhai Thương Hội những cao thủ kia cũng là cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn tất cả đều xông về phía trước. Ba! Đúng lúc này, cái kia độ kiếp cao thủ thể nội bạo phát ra vô cùng cường đại tiên lực lượng. Loại này tiên lực lượng là theo bên trong đan điền của hắn bạo phát đi ra. Lui! Hạ Thiên thân thể cũng là đang không ngừng lui lại. Thuấn di. Sau đó nháy mắt rời đi. Thiên Nhai Thương Hội xông lên những người kia nhìn thấy trường hợp như vậy cũng tất cả đều là nhanh chóng lui lại. Đòn công kích này nhìn có chút khủng bố a, bọn hắn cũng không muốn mình bị đòn công kích này cho lan đến gần. Oanh. Lúc này toàn thân máu tươi độ kiếp cao thủ cũng là bay lên. Hiện tại hắn dáng vẻ phi thường khủng bố. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn đây là trọng thương tình huống a, mà lại nhìn Hạ Thiên bên kia, mặc dù cũng nôn mấy ngụm máu, nhưng là cùng độ kiếp cao thủ so ra, cũng liền tốt hơn rất nhiều. Hiện tại độ kiếp cao thủ trên thân có một cái cự đại lỗ máu. Cả người nhìn qua dị thường khủng bố, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tí tách. Máu tươi từ giữa không trung nhỏ giọt xuống. Nhưng ở giữa không trung thời điểm liền đã tiêu tán trong không khí. Tiếp xuống, ngươi liền cảm thụ một chút độ kiếp cao thủ lửa giận đi. Hết chương 7796. Chương 7797 hỗn chiến mở ra. Người đang FTO. Thiêu đốt. Cái này độ kiếp cao thủ cả người toàn thân trên dưới tất cả đều là khí tức tử vong. Tức giận. Giờ khắc này, độ kiếp cao thủ thật là triệt để tràn ngập tức giận. Thậm chí hắn đã không đi quản trên người mình cảm giác đau đớn. Tức giận có làm được cái gì, tức giận là giết không được người, độ kiếp cao thủ, thật vẫn chỉ là một chuyện cười a. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Không quản đối phương là độ kiếp cao thủ, vẫn là cao thủ gì. Hạ Thiên đều không thèm để ý. Hắn để ý là kết quả. Chuẩn bị chiến đấu Thiên Nhai Thương Hội bên kia cao thủ la lớn. Hiện tại tình huống nơi này đã hết sức rõ ràng, Hạ Thiên thành công đả thương trước mặt độ kiếp cao thủ, hắn lần này kích thương độ kiếp cao thủ, cũng coi là làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Hiện tại, chính là song phương muốn liều mạng thời điểm, nếu để cho Hạ Thiên tiếp tục cùng độ kiếp cao thủ đánh xuống, cái kia không đơn thuần là độ kiếp cao thủ sẽ có nguy hiểm. Tinh thần của bọn hắn cũng sẽ lớn rơi. Cuối cùng thậm chí có thể nói sẽ để cho Thiên Nhai Thương Hội có tổn thất thật lớn. Hạ Thiên cái kia độ kiếp cao thủ trong tay cầm cái kia bán tiên khí roi. Giờ khắc này, hắn đem mình tiên lực lượng tất cả đều rót vào trong roi. Đạp. Phía sau Thiên Nhai Thương Hội những cao thủ cũng là từng cái vọt lên, bọn hắn đem tên kia độ kiếp cao thủ ngăn tại sau lưng Hạ Thiên. Hôm nay trận chiến đấu này, người thua định, bất kể thế nào đánh, người cũng không có thắng cơ hội. Mà lại phía sau ngươi chợ đen, cũng sẽ tại lần chiến đấu này bên trong tiêu vong. Thật sao vậy, liền đánh một chút xem đi, tay phải vung lên, Hồng Ưng lần nữa trở lại trong tay của hắn, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt những này Thiên Nhai Thương Hội cao thủ. Bạch! Thiên lực đi tới Hạ Thiên bên người bắt đầu sao? Xem ra là tránh không được, nói cho ngươi người, tách ra đánh, tận lực thân lấy những người này, bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, có không ít sẽ tổ hợp công kích. Đem những người kia đánh tan, không thể để cho bọn hắn tổ hợp, ta đi đánh lén, cái kia độ kiếp cao thủ tạm thời hẳn là không có quá lớn uy lực, chúng ta phải thừa dịp lấy hắn thụ thương thời điểm, tranh thủ thêm một số. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiếp xuống nhất định là sẽ một trận huyết chiến. Hơn nữa còn là một trận phi thường đáng sợ huyết chiến. Nhiều cao thủ như vậy giao thủ, cái này cũng sẽ là một trận kéo dài chiến đấu. Tốt, thiên lực lui trở về. sau đó tại chợ đen những cái kia cao tầng nơi đó phân phó một số. Phốc! Cái kia độ kiếp cao thủ muốn xông lên, nhưng khẽ động giận, cũng là một miệng lớn máu tươi phun tới. Đại nhân, nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho chúng ta liền tốt, ngài nghỉ ngơi một chút, Hạ Thiên còn muốn giao cho ngài đâu, trừ ngài bên ngoài, không có người có thể chém giết Hạ Thiên. Một tên thiên nhai thương hội người cũng là an ủi. Hắn lại nói phi thường ra sức. Đã có thể để cho cái này độ kiếp cao thủ lui ra đến, còn cho đủ độ kiếp cao thủ mặt mũi. Ân. Lúc này cái kia độ kiếp cao thủ cũng là nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống. Hạ Thiên, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi là không gánh nổi chợ đen, chỉ một mình ngươi, làm sao có thể cùng thiên nhai thương hội chống lại, mà lại độ kiếp cao thủ chỉ cần vừa khôi phục, ngươi tất cả thủ đoạn không còn có dùng, lần sau giao thủ, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên nhai thương hội người nói. Không sai. Bọn hắn chính là khi dễ chợ đen không có độ kiếp cao thủ. Khi dễ chợ đen chỉnh thể sức chiến đấu không có bọn hắn mạnh. Nếu như bây giờ chợ đen có một cái độ kiếp cao thủ, cái kia lại thêm Hạ Thiên, thiên nhai thương hội là tuyệt đối không dám chính diện xung kích. Thật sao vậy, liền thử nhìn một chút, các người người đến cùng có đủ hay không ta giết. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Cao thủ. Lần này trước mặt hắn cao thủ số lượng nhiều đáng sợ a. Liền xem như lúc ấy tham gia Bách Gia hội nghị thời điểm, Hạ Thiên cũng chưa từng thấy qua nhiều cao thủ như vậy a. Mà lại thiên nhai thương hội cao thủ cùng Bách Gia cao thủ còn là không giống nhau, thiên nhai thương hội cao thủ càng thêm khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời, song phương khí thế tất cả đều kéo lên đi lên. Hồng Phượng, cho ta chú ý mỗi người, chỉ cần là có cơ hội, nhất định phải đánh lén, nơi này đều là thiên nhai thương hội cao thủ hàng đầu, giết một cái kiếm một cái. Hạ Thiên so sánh một chút thực lực của hai bên. Thiên nhai thương hội thực lực tổng hợp so chợ đen nhiều gấp đôi. Vì lẽ đó Hạ Thiên một người, liền muốn suy nghĩ biện pháp đánh đối phương một lần cao thủ. Nếu không chợ đen không bao lâu liền sẽ bị triệt để diệt đi. Ân, chú ý khống chế tiêu hao đi, khả năng này sẽ là một trận đánh lâu dài a. Hồng Phượng nhắc nhở. Khai chiến đi. Lúc này, Trục Lộc chi địa. Hiện tại nơi này bị một lần nữa kiến tạo lên, nơi này cũng thay đổi thành sau thương đô thành. Thiên nhai thương hội cùng chợ đen khai chiến. Hạ Thiên đã qua chi viện. Mặc Kỳ báo cáo tình huống nơi này. Ân. Hướng Cửu Minh nhẹ gật đầu, đây là một tin tức tốt, bọn hắn song phương giao thủ, vậy liền không có thời gian đến lo lắng chúng ta, chờ bọn hắn sau khi đánh xong, thế lực của chúng ta đã thành hình. Đúng vậy a, bất quá lần này thiên nhai thương hội cao thủ số lượng nhiều lắm, còn có rất nhiều sẽ tổ hợp năng lực người, ta không coi trọng chợ đen, mặc dù có Hạ Thiên, nhưng thiên nhai thương hội cũng có độ kiếp cao thủ. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Mặc Kỳ phân tích một chút thực lực của hai bên. Hắn cảm giác chợ đen lần này có thể sẽ gặp nạn. Thậm chí có thể sẽ vì vậy mà hủy diệt. Ngươi không nên quá xem thường chợ đen, mặc dù thiên nhai thương hội người đều, thế lực mạnh, nhưng thiên nhai thương hội đã vô địch quá nhiều năm, vì lẽ đó bọn hắn người khẳng định sẽ chủ quan, mà lại bọn hắn đều hưởng thụ quá nhiều ngày tốt lành, không có cảm giác nguy cơ, từng cái không nguyện ý liều mạng. Nhưng chợ đen khác biệt, chợ đen là ta gặp qua tất cả thế lực bên trong, lực ngưng tụ người mạnh nhất, mỗi một người bọn hắn đều có thể là đen thành phố bán mạng, vì lẽ đó những người này càng thêm khủng bố, mà lại ngươi cũng quá coi thường Hạ Thiên tiềm lực. Hướng Cửu Minh nói. Nói như vậy đến, song phương chiến đấu còn sẽ có huyền niệm. Mặc Kỳ không hiểu hỏi. Không, nếu như một mực đánh xuống, thiên nhai thương hội nhất định sẽ thắng, bất quá song phương một khi đem chiến tuyến kéo dài. Vậy cái này cuộc chiến đấu liền có thể sẽ đánh tới mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm. Hướng Cửu Minh nhìn so Mặc Kỳ càng thêm thấu triệt. Vậy có thể hay không cải biến đây hết thảy? Mặc Kỳ hỏi. Có thể, tỷ như nói, chợ đen đột nhiên xuất hiện một cao thủ, một cái có thể thay đổi chiến cuộc cao thủ, cái kia thiên nhai thương hội liền tuyệt đối sẽ hòa giải, thậm chí bị ép co vào, có thể xuất hiện trên thiên trận đại lục, hẳn là cũng chỉ có chúng ta có thực lực này. Hướng Cửu Minh phi thường tự tin nói. Mặc dù thiên trận đại lục rất lớn, nhưng bây giờ có thể nhanh chóng cải biến đây hết thảy, chỉ có Hướng Cửu Minh bọn hắn những người này. Liền xem như Kiếm Tông đột nhiên gia nhập chiến đấu, cũng không có khả năng thay đổi gì. Nói như vậy, chợ đen lần này xem như phải gặp tai ương a, nói không chừng Hạ Thiên cũng có thể bị xử lý, nếu như Hạ Thiên bị xử lý, chúng ta cũng thiếu một cái đại phiền toái a. Mạc Kỳ nói. Hết chương 7797. Chương 7798 vô địch nam nhân. Người đang ép FPO. Kiếm tông bên trong. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao, một tên áo trắng hỏi. Ân, đây là Thiên Nhai Thương Hội cùng Chợ Đen ở giữa chiến đấu, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực đều không thể tham dự, nếu không không quản là cái gì thế lực, đều sẽ gặp nạn, mà lại chúng ta là không cải biến được chiến cuộc, nếu như ta độ kiếp rồi, cái kia còn có thể. Độc Cô Ngạo ánh mắt nhìn về phía phương xa. Độ kiếp. Cái này thật đúng là nhanh. Đáng tiếc bây giờ không phải là. Vì lẽ đó hiện tại hắn còn không thể chi phối chiến cuộc. Cái kia Chợ Đen cùng Hạ Thiên lần này chỉ sợ phải gặp tai ương. Đúng vậy a, bất quá hắn là một cái đặc thù nam nhân, mà lại chỉ cần hắn đi đến bờ biển, không quản nơi nào bờ biển, hắn đều là vô địch, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương đến hắn, hắn chính là một cái vô địch nam nhân. Độc Cô Ngạo nói. Ồ, áo trắng không hiểu nhìn về phía Độc Cô Ngạo. Nhưng Độc Cô Ngạo cũng không có đi giải thích cái gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn phương xa. Lúc này Thiên Trận Đại Lục bên trên. Rất nhiều thế lực đều tại quan sát lấy trận chiến đấu này, nhưng lại cũng không có thế lực nào có thể cải biến đây hết thảy. Thậm chí rất nhiều người đều nghĩ tới muốn đi giúp Hạ Thiên. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bọn hắn minh bạch, liền xem như bọn hắn đi, cũng không thể giúp đỡ được gì, thậm chí có thể sẽ để Hạ Thiên nhiều một ít cố kỵ. Thậm chí ngay cả Hạ gia quân người đều không có xuất động. Một cái đều chưa hề đi ra. Bởi vì Hạ Thiên đã sớm cho bọn hắn đưa tin, trận chiến đấu này là Chợ Đen cùng Thiên Nhai Thương Hội ở giữa tranh đoạt, bất kỳ người nào không thể nhúng tay. Đương nhiên, hắn là một cái ngoại lệ. Hiện tại đất chết chi địa. Giết nương theo lấy thiên lực hét lớn một tiếng, Chợ Đen hết thảy mọi người cùng một chỗ xông tới. Giết, tiêu diệt Chợ Đen, một tên cũng không để lại. Thiên Nhai Thương Hội người bên kia cũng là la lớn. Song phương đều là cao thủ. Vì lẽ đó thời điểm chiến đấu, mỗi người đều có chính mình thủ đoạn, bọn hắn không hề giống là tiểu lưu manh đánh nhau như thế, lung tung đi đánh. Mà lại đối diện những cái kia Thiên Nhai Thương Hội người hiển nhiên cũng đều là biết Hạ Thiên lợi hại. Vì lẽ đó bọn hắn những người này hiện tại cũng là phi thường cẩn thận. Mỗi người đều phi thường cẩn thận. Bọn hắn những người này đều không muốn chết. Đang. Tại Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, mấy trăm người nháy mắt bao vây đi lên. Bọn hắn làm sao có thể bỏ mặc Hạ Thiên bốc đồng trong đám người đâu. Vì lẽ đó thật sớm liền phái người đi ra kiềm chế Hạ Thiên, bọn hắn những người này đều là tổ hợp công kích, mà lại chính là chuyên môn vì đối phó Hạ Thiên mà chuẩn bị. Đương nhiên, những người này cũng đều biết Hạ Thiên lợi hại, vì lẽ đó mục đích của bọn hắn cũng không phải là chém giết Hạ Thiên, mà là chỉ cần ngăn chặn Hạ Thiên liền có thể. Chỉ cần kéo lại Hạ Thiên, vậy liền có thể. Chỉ cần Hạ Thiên không tham dự tiến đến. Bọn hắn diệt sát Chợ Đen còn không phải vấn đề quá lớn. Đương nhiên, loại này quy mô liều mạng, người chết là tránh không khỏi. Nhưng Thiên Nhai Thương Hội lần này cũng coi là quyết tâm muốn thu thập Chợ Đen. Vì lẽ đó lần này cho dù là có tổn thất thật lớn, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Muốn vây khốn ta. Các người xác định mình có bản sự kia sao? Tại thực lực của ta còn chẳng ra sao cả thời điểm, liền đã có thể phá mất các người hợp kích. Hiện tại mặc dù các người nhân số tăng nhiều, nhưng trong mắt của ta, vẫn là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Thiên câu nói này cũng không phải đang nổ, hắn là thật có bản sự kia. Thiên Nhai Thương Hội hợp kích đối với người bình thường đến nói, vô cùng cường hãn. Nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, bọn hắn hợp kích cũng không phải là không có sơ hở. Bất luận cái gì công kích cũng không thể làm được thật một điểm sai sót đều không có, đặc biệt là nhiều người như vậy phối hợp, bọn hắn chỉ có thể nói là đem khe hở biến đến nhỏ nhất, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Vì lẽ đó không quản là nhỏ cỡ nào khe hở, tất cả đều sẽ bị Hạ Thiên khám phá. Các người bên trên, nhanh lên giải quyết hết Chợ Đen người, chúng ta ngăn chặn Hạ Thiên. Những cái kia hợp kích người la lớn. Bọn hắn những người này từng cái vô cùng có lòng tin. Mà lại chung quanh những người kia cũng tất cả đều cho rằng bọn họ có bản sự này. Thiên Nhai Thương Hội hợp kích rất nhiều người. Nhưng đồng dạng đều là 5 người hợp kích, 10 người hợp kích. Trước kia mạnh nhất hợp kích nhân số cũng chỉ là 90-81 người hợp kích. Nhưng lần này vì đối phó Hạ Thiên, bọn hắn chuyên môn huấn luyện được 300 đều người hợp kích. Nhân số càng nhiều, càng khó huấn luyện, nhưng tương tự, nhân số càng nhiều, uy lực cũng liền càng lớn. 300 người hợp kích, theo bọn hắn nghĩ cũng đã là vô địch. Mặc dù Hạ Thiên rất cường hãn, nhưng cái này hợp kích càng mạnh, muốn ngăn chặn Hạ Thiên là không hề có một chút vấn đề. Bạch! Vô số kiếm quang trực tiếp đem Hạ Thiên bao phủ ở bên trong. Những người này hợp kích phi thường cường hãn, ngươi phải cẩn thận a. Hồng Phượng nhắc nhở. Hồng Phượng, giữa bọn hắn phối hợp không có khả năng có sai lầm, đây là chuyên môn chuẩn bị cho ta, nhất định là thiên truy bách luyện, đã không có sai lầm, vậy chúng ta liền cho bọn hắn chế tạo ra sai lầm đến, ngươi cho ta dùng hắc lôi công kích, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ tại hắc lôi phía dưới, bọn hắn cũng không phải độ kiếp hố sâu, mặt ném hắc lôi thời điểm, bọn hắn làm không được thờ ơ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là trước đó Hạ Thiên. Còn muốn dùng hợp kích tới đối phó Hạ Thiên, đó chính là người si nói mộng. Ầm ầm. Vũ sát. Vô số hắc lôi trực tiếp xiết ra ngoài. Màu đen lôi long nháy mắt đem bọn hắn phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ lại. Phòng ngự những điều kia công kích cùng màu đen lôi long đụng vào nhau thời điểm, cũng không có đem màu đen lôi long đánh tan. Mà là tất cả đều bị màu đen lôi long thôn vệ hết, màu đen lôi long cũng là nháy mắt đánh về phía bọn hắn. Cơ hội tốt, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. Trong tay phải hồng ưng trực tiếp chém về phía một người trong đó. Phốc! Người kia thân thể nháy mắt bị chém ra. Loại này hợp kích, chỉ cần có một người xảy ra chuyện, vậy kế tiếp liền sẽ có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thậm chí nhiều hơn. Giết! Bọn hắn xuất hiện chỗ sơ suất, Hồng Phượng nói. Vậy ta liền để chúng ta nhìn xem ta Hạ Thiên là không có nhiều dễ trêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trọng lực. Tại thời khắc này, trọng lực nháy mắt xuất hiện. Bọn hắn muốn phản kháng thời điểm. Đã tới đã không kịp. Hạ Thiên trong tay hồng ưng nháy mắt quét ngang ra. Chém. Một kiếm này, trực tiếp chém giết hơn 40 người. 300 người hợp kích, chết hơn 40 người, lập tức để bọn hắn công kích nhìn qua chẳng ra sao cả. Mà lại Hạ Thiên vừa ra tay liền làm rối loạn bọn hắn hợp kích. Phản ứng. Bọn hắn những người này hiện tại cũng có chút phản ứng không kịp. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên trong lời này mang theo đế vương chi khí khí thế. Nháy mắt. Những cái kia thiên nhai thương hội người liền có chút sợ. Giết. Tại bọn hắn ngây người thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Nguyên bản chuyên môn đối phó Hạ Thiên 300 người hợp kích, cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh tan. Muốn ngăn trở ta Hạ Thiên, vậy phải xem các ngươi thiên nhai thương hội có hay không bản sự kia. Hạ Thiên thanh âm quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Hết chương 7798. Chương 7799 xông vào vòng vây. Người đang ép FTO. Chiến trường. Mặc dù bây giờ là song phương khai chiến, mà lại thực lực của hai bên cũng đều là cường hãn vô cùng, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, Hạ Thiên thật là một người thiếu chút nữa tả hữu chiến cuộc a. Không cần loạn, không thể để cho Hạ Thiên đi ra. Những cái kia thiên nhai thương hội cao thủ hô. Bọn hắn đều hiểu. Một khi để Hạ Thiên giết vào đến trong đám người. Vậy bọn hắn tổn thất khả năng liền sẽ rất lớn. Đáng ghét. Nếu như ta không có bị hắn đánh lén, hắn trong mắt ta tính là thứ gì? Cái kia độ kiếp cao thủ nhìn thấy Hạ Thiên ở đây như thế uy mãnh, cũng là vô cùng ghen ghét. Nguyên bản cái này xuất sắc nhất người hẳn là hắn mới đúng. Hắn mới thật sự là chi phối chiến cuộc người kia. Nhưng là bây giờ, lại là Hạ Thiên ở đây như vậy uy phong. Một người giết tới thiên nhai thương hội trong đám người. Hơn nữa còn để thiên nhai thương hội nhiều người như vậy tất cả đều kiêng kỵ hắn. Người tới, nhớ kỹ, dùng các ngươi công kích mạnh nhất cho ta ngăn chặn Hạ Thiên, mục đích của các ngươi không phải chém giết Hạ Thiên, mà là kéo dài thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cái kia diệt đi chợ đen cũng không phải là việc khó gì, chờ chúng ta đại nhân khôi phục, Hạ Thiên không coi là cái gì, mà lại đến lúc đó hắn tiêu hao khẳng định sẽ phi thường lớn. Những cái kia thiên nhai thương hội cao thủ la lớn. Lúc này tình huống nơi này đã hết sức rõ ràng. Nếu như không ngăn chặn Hạ Thiên, vậy quá nhiều người sẽ gặp nạn. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ qua loa. Ầm ầm. Nháy mắt, mấy trăm tên cao thủ tất cả đều vọt lên, những cao thủ này từng cái cũng đều là đem công kích của mình đánh về phía Hạ Thiên, bọn hắn công kích cứ như vậy liên tục không ngừng đánh xuống. Bạch. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng né tránh. Hiện tại nơi này công kích quá dày đặc, những người này đều là sử dụng dày đặc nhất phương thức công kích, mặc dù dạng này công kích uy lực sẽ có hạ xuống, nhưng bọn hắn hiện tại theo đuổi cũng không phải là giết chết Hạ Thiên, mà là chỉ cần có bất kỳ một đạo công kích đánh trúng Hạ Thiên là được rồi. Chỉ cần một đạo công kích đánh trúng Hạ Thiên, cái kia những người khác công kích cũng liền khẳng định sẽ lập tức đuổi theo. Dạng này Hạ Thiên liền sẽ đụng phải liên tục không ngừng công kích. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nhất định phải cam đoan. Mình tuyệt đối không thể bị công kích đến, đừng nhìn có đôi khi công kích rất nhỏ yếu, nhưng góp gió thành bão, một lần nhỏ yếu công kích, liền có thể sẽ để cho hắn động tác kế tiếp hơi chậm một chút chậm. Từng chút một chậm chạp, liền có khả năng để hắn mất mạng. Thiên Nhai Thương Hội thật đúng là khôn khéo a, nguyên bản đế cấp 17 phẩm, 18 phẩm người tại loại này trong chiến đấu là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng từ khi bọn hắn sử dụng hợp kích về sau, những này phổ thông siêu cấp cao thủ hợp lại cùng nhau về sau, đều có thể đưa đến so bình thường đế cấp 2 thập phẩm càng lớn tác dụng. Hạ Thiên cũng không khỏi không bội phục Thiên Nhai Thương Hội loại phương thức công kích này. Ân, đây mới là phiền toái nhất, bọn hắn dùng đẳng cấp này người ngăn chặn ngươi, sau đó lợi dụng những tiểu đội khác ngũ hợp kích người, cùng những cái kia đế cấp 2 thập phẩm người đi tập kích chợ đen người, như vậy, song phương giao thủ, bọn hắn liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà lại ngươi thể lực cũng không phải không hạn chế, cao cường như vậy độ đánh xuống, lực lượng của ngươi cũng sẽ dùng hết, mà lại bên kia độ kiếp cao thủ ngay tại khôi phục, mặc dù ngươi đã thương hắn, nhưng hắn căn bản cũng không cần khôi phục lại dưới trạng thái toàn thịnh, chỉ cần gần như hoàn toàn khôi phục, hắn liền có thể tiếp tục tham chiến, đến lúc đó ngươi liền phiền toái. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù Thiên Nhai Thương Hội những người này rất phiền phức, nhưng phiền toái lớn nhất vẫn là cái kia độ kiếp cao thủ. Hiện tại Hạ Thiên tiêu hao rất lớn, mà lại kiện thứ hai bán tiên khí cũng đã bại lộ. Nếu như độ kiếp cao thủ hiện tại khôi phục, vậy hắn liền thật là có đại phiền toái. Tốc chiến tốc thắng, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thuấn Di. Hắn Thuấn Di hôm nay cũng không có làm sao sử dụng đâu. Hắn đi thẳng tới những người kia trung tâm chỗ. Trọng lực. Những người này thân thể trực tiếp bị ép xuống, bọn hắn căn bản gấp liền không nghĩ tới Hạ Thiên mới vừa rồi còn ở phía xa, đột nhiên liền xuất hiện tại bọn hắn ở giữa. Mà lại người bình thường thân thể đột nhiên hạ xuống, khẳng định sẽ phản kháng, mà một khi phản kháng, vậy bọn hắn thân thể liền sẽ tiến hành hai lần hạ xuống. Cái này hạ xuống, liền cho Hạ Thiên thời cơ tốt nhất. Vũ sát, Hắc Lôi Long, Hồng Ưng, Hạ Thiên hai cái chung ngươi liền trực tiếp đập xuống. Tập hợp một chỗ cái này mấy trăm người. Nháy mắt bên trong Hạ Thiên toàn bộ chém giết. Bọn hắn cũng không phải độ kiếp cao thủ. Cũng không có tiên lực lượng hộ thể, Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy công kích, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị Hạ Thiên một hiệp liền giải quyết cho. Hồng Ưng to lớn hóa công kích. Lại thêm những cái kia Hắc Lôi Long. Uy lực vô cùng lớn. Mà lại những người này nguyên bản cũng chỉ là đế cấp 17 phẩm cùng 18 phẩm siêu cấp cao thủ mà thôi. Mặc dù bọn hắn hợp kích rất mạnh, nhưng những người này nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là phòng ngự. Phòng ngự của bọn hắn cũng không có biện pháp cùng đế cấp 2 thập phẩm người đánh đồng. Trong nháy mắt năng lực phản ứng cũng không có những cái kia đế cấp 2 thập phẩm người cường hãn. Nếu như là mấy trăm đế cấp 2 thập phẩm người ở đây. Cái kia Hạ Thiên xông đi vào thời điểm, cũng có thể đánh lén là mấy người, nhưng phần lớn người là tuyệt đối sẽ không chết, mà lại bọn hắn sẽ nháy mắt phản kích, mấy trăm đế cấp 2 thập phẩm người nháy mắt công kích, khẳng định có thể miểu sát Hạ Thiên. Phốc. Cái gì chung quanh những cao thủ kia nhìn thấy những người này tử vong, bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh a. Đáng sợ. Bọn hắn nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt cũng có một chút sợ hãi. Hiện tại Hạ Thiên. Quả thực chính là vô địch chi nhân a. Một mình hắn ở nơi đó xuyên qua, giống như căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn như vậy. Khí thế của ngươi đã hoàn toàn ngăn chặn người của nơi này. Vì lẽ đó bọn hắn bây giờ thấy ngươi thời điểm, đều là muốn lui lại, như vậy, chúng ta liền chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, những người này đều đã theo thói quen cường hãn, bình thường căn bản cũng không có người dám phản kháng bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn những người này hiện tại cũng tất cả đều là từng cái đang liều mạng thời điểm đều có chút sợ, đây chính là cơ hội tốt a. Hạ Thiên thích nhất chiến đấu chính là loại này. Đối thủ nhìn thấy hắn liền sợ hãi. Như vậy, đối phương giao thủ với hắn thời điểm, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 80% tổn thương, thậm chí thấp hơn. Mà lại bọn hắn hốt hoảng khả năng cũng liền lớn hơn. Phốc. Một đạo công kích đập vào Hạ Thiên trên thân. May mắn có Thiên Long Tiên áo giáp tại. Hạ Thiên cũng không có thụ thương. Bất quá vẫn là để Hạ Thiên thân thể run lên. Xung quanh nháy mắt mấy trăm đạo công kích đánh tới. Thuấn di. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đáng ghét, nơi này cao thủ cũng quá là nhiều, mà lại mỗi người thủ đoạn xuất quỷ nhập thần. Mặc dù bây giờ nhìn qua ta giống như giết rất nhiều người, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có thương cân động cốt a, ngược lại là ta đã xông vào đến vòng vây của bọn hắn bên trong. Hạ Thiên phát hiện, mình bây giờ đã bị bao vây, bọn hắn lưu lại 1/3 người tới đối phó chính mình. Hết chương 7799. Chương 7800 trở về. Người đang FPO. Bạch bạch. Nguyên bản vẫn là đang không ngừng tiến công Hạ Thiên. Lúc này cũng là đang một mực không ngừng né tránh, chung quanh công kích nhiều lắm, mà lại rất nhiều đế cấp 2 thập phẩm người cũng đều tại công kích hắn. Thậm chí còn có rất nhiều người công kích phi thường thần bí. Hồng Phượng, tìm cho ta ra những người kia vị trí, ta muốn đặc thù công kích người vị trí, còn có cho ta thống kê một chút, ta xung quanh có bao nhiêu cái đế cấp 2 thập phẩm người. Hạ Thiên cắn răng nói. Hắn bây giờ bị đánh chỉ có thể là khắp nơi né tránh a. Thật là càng lớn càng biệt khuất a. Hắn vốn là xông tới giết người. Nhưng là bây giờ. Đối phương là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn a. Hiện tại người xung quanh, đế cấp 17 phẩm người có 10.000 cái, đế cấp 18 phẩm 8.000, đế cấp 19 phẩm người 1.000 cái, đế cấp 2 thập phẩm người 30 cái, đặc thù công kích người, 50 cái, trong đó nguy hiểm nhất là đế cấp 2 thập phẩm bên trong 5 người. Bọn hắn 5 cái cũng là cho ngươi tạo thành lớn nhất quấy nhiễu 5 người. Hồng Phượng nhanh chóng đem số lượng thống kê đi ra. Mà lại hắn còn đem những cái kia đặc thù nhân vật tiêu ký tại Hạ Thiên trong thức hải. Lúc này Hạ Thiên trong thức hải những bách tinh tội giả kia cùng Vương Lâm Nhất từng cái nhìn đều đã trợn tròn mắt. Bọn hắn những người này đều là kiến thức rộng rãi a, nhưng cho dù là bọn hắn, cũng chưa từng thấy qua như thế lớn chiến trận a. Hạ Thiên biểu hiện cũng là để bọn hắn kinh ngạc không thôi a. Ta cảm giác cả đời này đều sống vô dụng rồi a. Trước đó ta còn cho là mình đã đạt tới thiên trận đại lục đỉnh phong, mình là nhục thể cực hạn người sở hữu, cực kỳ cường hãn a, thậm chí tu luyện bốc đồng cũng bị mất, thế nhưng là cùng tiểu tử này so ra, ta giống như rất yếu a. Vương Lâm khóe miệng đều tại co quắp. Trường hợp như vậy cũng là để hắn vô cùng chấn kinh a. Hắn xem như kiến thức rộng rãi người, có thể thấy Hạ Thiên cường hãn lúc, hắn vẫn là cảm thấy không bằng. Đừng nói ngươi, liền xem như chúng ta thiên trận thập bát phương đều còn sống, ở trước mặt hắn giống như cũng chẳng có gì ghê gớm. Hỏa giáp đế cũng là vô cùng im lặng. Hắn trước kia tự nhận là mình là thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện. Nếu như mình đối đầu Hạ Thiên, giống như mình cái này thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự cũng liền không coi vào đâu. Của ta bán tiên khí còn có thể sử dụng mấy lần? Hạ Thiên hỏi. 10 lần. Hồng Phượng nói. Tốt, 10 lần, vậy sẽ phải thật tốt nắm chắc một chút, tranh thủ đánh ra đến lớn nhất công kích. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình bây giờ đối phó nhiều cao thủ như vậy, cái kia lớn nhất đòn sát thủ vẫn là bán tiên khí. Mà lại hắn còn không thể đem bán tiên khí tất cả đều sử dụng đi ra. Vạn nhất tiếp xuống độ kiếp cao thủ khôi phục, giết tới. Vậy mình không có bán tiên khí phụ trợ, đối phó một cái độ kiếp cao thủ cũng quá cố hết sức. Thiên Long Tiên áo giáp ngươi mặc dù nắm giữ không ít, nhưng vẫn là không thể khai quật ra uy lực chân chính a, bằng không mà nói, Thiên Long Tiên áo giáp hẳn là có thể giúp ngươi hóa giải nơi này nguy cơ. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân, lúc ấy Cự Mãng nói qua, Thiên Long Tiên áo giáp có thể vượt cấp khiêu chiến, mặc dù ta sử dụng Thiên Long Tiên áo giáp tăng thêm rất nhiều. Nhưng thật đúng là không có khả năng chính diện chống lại độ kiếp cao thủ a, nhất định là nơi nào có vấn đề. Hạ Thiên nói. Bây giờ không phải là cân nhắc những khi này, chung quanh những người kia, ngay tại tính toán làm sao đánh chết ngươi đâu. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên Thức Hải cũng là đem tất cả mọi người đều bao phủ ở chỗ này. Lúc này nơi xa, chợ đen cùng Thiên Nhai Thương Hội đã triệt để giao thủ. Mặc dù song phương nhìn qua là đại quy mô chiến đấu, nhưng tử thương tổng số còn không có Hạ Thiên bên này một người giết nhiều. Thiên Nhai Thương Hội người là đã chiếm một số ưu thế, theo nhân số bên trên cùng cao thủ về số lượng chiếm ưu thế, nhưng tương tự, chợ đen người từng cái là thật liều mạng a, Thiên Nhai Thương Hội người không dám đổi mạng. Vì lẽ đó hiện tại song phương đại bộ phận cũng đều là tại giằng co. Mà lại căn cứ thiên lực mệnh lệnh. Bọn hắn đều là kéo dài khoảng cách đánh, vì lẽ đó hiện tại chiến tuyến cũng là càng ngày càng dài. Lại là một đạo công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Đáng ghét, mặc dù có thể xem thấu bọn hắn đánh lén, nhưng đánh lén thời cơ quá tốt rồi, những người này thủ đoạn cũng quá mạnh, ta căn bản cũng không khả năng hoàn toàn tránh đi. Hạ Thiên hiện tại cũng là càng lớn càng cố hết sức. Nhiều lắm. Nơi này cao thủ nhiều lắm. Hắn liền xem như thực lực cường hãn, cũng đối phó không được nhiều cao thủ như vậy a. Trước trốn đi, trong này, người gánh không được, chúng ta cũng không có cơ hội đánh lén, mà lại thuấn di số lần có hạn chế. Hồng Phượng nhắc nhở. Không được, còn muốn kéo dài một đoạn thời gian, hiện tại chiến tuyến còn không có hoàn toàn kéo ra, nếu như ta hiện tại chạy đi, những người này liền sẽ gia nhập vào công kích chợ đen đội ngũ bên trong, như vậy, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải để chợ đen người đem chiến tuyến hoàn toàn kéo ra, ta mới có thể trốn. Hạ Thiên hiện tại chính là tại thay chợ đen tranh thủ thời gian, để chợ đen người phân tán ra đánh. Tuyệt đối không thể tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên hiện tại chạy đi, sau đó chơi diều đồng dạng cùng những người này đánh, vậy những người này liền không thể cho hắn áp lực lớn như vậy. Hiện tại hắn áp lực sở dĩ như thế lớn, cũng là bởi vì hắn tại vòng vây của đối phương bên trong a. Hô hô. Hạ Thiên nhanh chóng né tránh, thể lực tiêu hao cũng là có chút điểm lớn a. Đáng ghét, thật muốn chơi chết bọn gia hỏa này a. Hạ Thiên cũng là phi thường phiền muộn, loại này cầm đánh, tuyệt không thống khoái. Đối phương hoàn toàn chính là dùng biển người chiến thuật tới đối phó hắn a. Công kích liên tục không ngừng. Thủ đoạn đánh lén cũng là liên tục không ngừng. Để Hạ Thiên tiêu hao vô cùng lớn. Không được, người tiêu hao càng lúc càng lớn, như thế đánh xuống, người liền gánh không được. Hồng Phượng lo lắng nói. Hắn hiểu được Hạ Thiên trong lòng là nghĩ như thế nào. Hạ Thiên vẫn cho rằng chợ đen sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đều là hắn hại, vì lẽ đó hắn cũng là muốn tận lực thay chợ đen tranh thủ càng nhiều cơ hội, nhưng bây giờ Hạ Thiên tiêu hao ngay tại tăng lên gấp bội a. Tiếp tục như thế, liền xem như Hạ Thiên muốn trốn, chỉ sợ cũng đã tới đã không kịp a. Mặc dù Hạ Thiên dọc theo con đường này chiến đấu phi thường uy mãnh, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên công kích cũng hoàn toàn là dùng tuyệt chiêu ném ra tới a, nhưng tuyệt chiêu loại vật này cũng không phải tùy tiện một mực sử dụng. Tỷ như hồng ưng to lớn hóa, cũng đã sắp đến cực hạn. Hồng Phượng lớn nhất hắc lôi năng lực, đồng dạng lập tức đến cực hạn. Bao quát Hạ Thiên thể lực, tiêu hao cũng rất lớn. Hiện tại bán tiên khí còn có thể dùng mấy lần. Có thể Hạ Thiên thủ đoạn cũng đã càng ngày càng ít. Nhân số bên trên chênh lệch là không cách nào bù đắp. Trận chiến đấu này như thế đánh xuống, chú định Hạ Thiên sẽ trở thành bi kịch. Mẹ nó, đám người này chính là ỷ vào nhiều người khi dễ ta a. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Hiện tại, hắn đã càng ngày càng cố hết sức. Lão đại, có cần hay không giúp đỡ a? Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Hạ Thiên đáy lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.